Chương 1921, sau đó, Giang Trần phàn nàn nhìn một chút cách đó không xa nở nụ cười Hàn Phong, từ trên chiến đài đi xuống, bất kể như thế nào, tuyển bạc vẫn là muốn kiên trì đến sau cùng, dựa theo quy tắc, vòng thứ nhất thắng được về sau, liền muốn từ đài chiến đấu đi xuống, chờ đợi vòng thứ hai rút thăm. Vô số đạo ánh mắt rơi vào Giang Trần trên thân, vẻn vẹn nhất quyền, liền để Giang Trần thành là chân chính nhân vật tiêu điểm, những cái kia còn không có lên sân khấu tham gia tuyển bạc các thiên tài. Nhìn về phía Giang Trần ánh mắt đều biến, mỗi một cái đều cầu nguyện tiếp xuống chiến đấu không nên cùng tên biến thái này đối đầu, không phải vậy lời nói, hậu quả cơ hồ là có thể nghĩ, liền Dư Lượng dạng này cao thủ đi lên liền xong đời, đối phương hoàn toàn cũng là hời hợt, chỉ một chiêu, liền Tần Tùng giải quyết. Sau đó chiến đấu liền lộ ra kịch liệt rất nhiều, riêng là tu vi tương đương hai người, tại trên chiến đài đánh tương đối kịch liệt, ngươi tới ta đi, nhìn người cũng là kích tình tứ xạ, rất nhanh. Vòng thứ nhất tuyển bạc liền kết thúc, tiến hành vòng thứ hai rút thăm, lần này, cùng Giang Trần đối đầu thiên tài không bình thường thức thời, còn không có lên sân khấu liền trực tiếp nhận thua. Với hắn mà nói, trừ tiếc hận bên ngoài, cũng không có biệt tình tự, muốn trách chỉ có thể tự trách mình số mệnh không tốt, nhưng số mệnh không tốt cùng không muốn sống có thể là hoàn toàn hai cái khác biệt khái niệm, số mệnh không tốt còn có thể sống, dù sao hắn hiện tại sinh hoạt cũng không tệ, chỉ là mất đi một cái cơ hội thôi. Nhưng nếu quả thật lên sân khấu, cái kia chính là muốn chết, tận mắt chứng kiến Giang Trần thực lực về sau, cơ hồ không có người cảm thấy mình đi lên có thể tiếp được Giang Trần một chiêu, đã như vậy, vậy tại sao còn phải đi lên tự tìm nhục đây? Kịch liệt tuyển bạc đại chiến trọn vẹn tiến hành đại nửa ngày thời gian, Giang Trần cũng liền lần thứ nhất theo Dư Lượng khi đối chiến thượng đài chiến đấu một lần, sau đó mãi cho đến tuyển bạc kết thúc, đều không có lại ra tay, sở hữu rút thăm rút bên trong hắn, toàn bộ đều chủ động nhận thua. Sau cùng, Hàn Phong đứng ra tuyên bố 10 cái được tuyển chọn tên, trừ Giang Trần bên ngoài, mặt khác 9 người trạng thái cũng không hề tốt đẹp gì, bọn họ tuy nhiên đều là tiên tôn tu vi, nhưng đi qua một hệ liệt sau đại chiến, cũng là thể xác tinh thần mỏi mệt, có càng là tại trận chiến cuối cùng bên trong nhận không nhẹ thương thế. Theo Giang Trần, những người này đều là có bồi dưỡng giá trị, có thể từ 150 người bên trong đi tới, đủ để chứng minh bọn họ thiên tư cùng kiên quyết. Còn có trước đó tại trên chiến đài biểu hiện, cũng đều là biết tròn biết méo. Bất quá đối với tiên đình tới nói, muốn bồi dưỡng những người này, cần một cái quá trình này, nhất định sẽ không ngắn a. Trong thời gian ngắn muốn đối Nam Cung Vấn Thiên có chỗ trợ giúp, cơ hồ là không thể nào. Các ngươi 10 người, trở về chuẩn bị một chút, đem thương thế an dưỡng tốt, sáng mai, bổn tọa ở chỗ này chờ các ngươi, mang các ngươi qua tiên đình. Hàn Phong đối tuyển ra 10 người mở miệng nói ra, sau đó phân biệt cho những thiên tài này chỗ đại thế lực có giá trị không nhỏ bảo bối, lần chọn lựa này, chẳng những để những thiên tài này dương danh lập vạn, cũng làm cho những đại thế lực kia có được càng cao danh hơn âm thanh, riêng là Phong La Môn tham gia 3 người, tuy nhiên chỉ được tuyển chọn một cái, nhưng đã là coi như không tệ, mà lại Giang Trần biểu hiện thực sự quá chói mắt, muốn cho Phong La Môn điệu thấp đều khó có khả năng, cầm tới Hàn Phong khen thưởng về sau, Phong Hoa Tử cười miệng đều hợp không được. Hàn Phong phiêu nhiên mà đi, bất quá mọi người đều biết, ngày mai hắn còn sẽ xuất hiện ở cái địa phương này, những cái kia được tuyển chọn người, từng cái không để ý trên người mình thương thế, cao hứng bừng bừng, chịu đủ vô số đạo hâm mộ và ghen ghét ánh mắt, bọn họ nhân sinh mở ra mới đại môn, từ đó nhất phi trùng thiên, chẳng những tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, bản thân địa vị cũng bắt đầu tăng trưởng, Giang Trần đối với đây hết thảy cũng không thèm để ý, mang theo đại hoàng cẩu chương một cái rời đi Đế Hoàng Sơn. Trở lại Phong La Môn ở lại chỗ, đối với tiên đình, hắn cũng không hướng tới, mắt người giới một khi bao quát về sau, đối đãi sự tình cũng bình thản rất nhiều, tại trong mắt những người kia, tiên đình cũng là cao cao tại thượng tồn tại, nơi đó có rất nhiều đại đế, rất nhiều tài nguyên tu luyện, là toàn bộ tiên giới tối cao học phủ, có thể tiến vào bên trong, trở thành bên trong một viên, không thể nghi ngờ là trong cuộc đời hạnh phúc nhất sự tình, nhưng đối với đã đi qua đế vực cùng hoang mang cổ địa Giang Trần tới nói, tiên đình thật sự là không có nửa điểm sức hấp dẫn, mà lại bản thân hắn cũng đã đắc tội tam đại tiên đình, nếu như không phải là Nam Cung Vấn Thiên cần muốn trợ giúp lời nói, Giang Trần căn bản liền sẽ không nghĩ đến qua tiên đình. Đương nhiên, lấy hắn hiện tại tu vi cùng trạng thái, qua tiên đình còn là có chỗ tốt cực lớn, dù sao tiên giới phổ thông địa phương đối với hắn đã hoàn toàn không có tính khiêu chiến, đế vực bên kia còn chưa có tư cách đặt chân, tiên đình không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Trở lại Phong La Môn về sau, Giang Trần lại bồi Giang Chấn Hải tâm sự, tính là ngắn ngủi từ biệt. Trần Nhi, ngươi muốn đi làm cái gì cứ việc đi làm, ta chỗ này ngươi không cần lo lắng. Giang Chấn Hải là một cái không bình thường hiểu chuyện người, hắn biết Giang Trần là muốn làm đại sự người, cho nên hắn xưa nay sẽ không can thiệp Giang Trần, cũng không đi hỏi Giang Trần làm cái gì, hắn đối con trai mình tràn ngập lòng tin, tiên giới, sớm muộn cũng sẽ có giống như Thánh Nguyên Đại Lục một dạng, có Giang Trần một phiến thiên địa. Đêm khuya, Giang Trần cùng Giang Chấn Hải ngồi ngay ngắn ở biệt viện bên trong, uống rượu nói chuyện phiếm, Đại Hoàng Cẩu ngồi xổm ở một bên buồn bực ngán ngẩm, Phong La Môn không có người trước tới quấy rầy. Lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, chính là Hàng Phong. Giang huynh đệ, đã lâu không gặp, ngươi tu vi lại tăng trưởng, thực là không tồi. Hàng Phong vừa cười vừa nói, ban ngày thời điểm hắn liền nhìn ra Giang Trần tu vi tấn thăng đến tiên tôn hậu kỳ, khoảng cách chia tay lần trước, cũng mới đã qua một tháng thời gian mà thôi, khủng bố như vậy tấn thăng tốc độ, thực sự quá kinh hãi thế tục. Hàng Phong ngay từ đầu đối với thiên đế nhãn quan còn có điều hoài nghi, hiện tại xem ra, là mình sai. Hàng trưởng lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Giang Trần duỗi duỗi tay, ra hiệu Hàng Phong ngồi xuống. Hàng Phong cũng không khách khí, đặt mông liền ngồi xuống, hắn ánh mắt xéo qua rơi ở một bên Đại Hoàng Cẩu trên thân, cái này xem xét tâm lý lập tức bị kinh ngạc, bởi vì lấy hắn nhãn lực, vậy mà căn bản nhìn không ra con chó này tu vi chân chính, cái này cũng coi như, càng thêm để hắn chấn kinh là, hắn từ trên người Đại Hoàng Cẩu cảm nhận được một cổ áp lực, đó là đại đế uy áp, nói cách khác, con chó này, lại là nhất tôn cường đại yêu đế, cái này quá làm người ta giật mình. Lão đầu, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua như vậy xuất khí chó sao? Đại Hoàng Cẩu trừng Hàng Phong liếc một chút, Hàng Phong không dám thất lễ, đối Đại Hoàng Cẩu thiện ý cười cười, sau đó lấy lại tinh thần. Trần Nhi, vị này là... Giang Chấn Hải hỏi, cha, đây là Hàng Phong, tiên đình người. Giang Trần nói, nghe được Giang Trần vậy mà xưng hô người trung niên này cha, Hàng Phong thái độ lập tức đại biến. Vội vàng hướng lấy Giang Chấn Hải ôm một cái quyền, nguyên lai là Giang lão gia tử, thất kính thất kính. Giang Chấn Hải hiện tại tu vi, chẳng qua là một cái tiên hoàng thôi, mà lại là vừa mới tấn thăng tiên hoàng loại kia, lấy Hàng Phong cấp bậc, căn bản liền sẽ không đem Giang Chấn Hải để ở trong mắt, nhưng bây giờ đối phương thân phận không giống nhau, hắn không thể không đối Giang Chấn Hải coi trọng. Giang Chấn Hải đối Hàng Phong cười cười, xem như đánh một cái bắt chuyện, sau đó hắn chủ động đứng người lên, Trần Nhi. Ngươi cùng Hàng trưởng lão hảo hảo tâm sự, ta sẽ không quấy rầy. Giang Chấn Hải tâm lý không bình thường rõ ràng, giống Hàng Phong nhân vật như vậy có thể như thế cho mình mặt mũi, này hoàn toàn là đang cấp Giang Trần mặt mũi, chính mình mặt mũi lớn bao nhiêu hắn quá rõ ràng, mà lại hắn biết Hàng Phong đêm khuya mà đến, mục đích là vì tìm Giang Trần, khẳng định là nói ra suy nghĩ của mình tại nơi này, không thể nói không thích hợp, cũng căn bản chen miệng vào không lọt, tiên đình cách hắn thực sự quá xa xôi. Hàng trưởng lão đêm khuya đến thăm, có chuyện gì không? Giang Trần nhìn về phía Hàng Phong, không có chuyện thì không thể tìm đến Giang huynh để tâm sự sao? Hàng Phong cười cười, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt tràn ngập tán thưởng, một tháng không thấy, Giang huynh đệ tu vi lại tăng trưởng, lấy ngươi bây giờ chiến lực, chỉ sợ đều có thể cùng ta đối kháng, ta liền biết, lần chọn lựa này thi đấu, căn vốn không có có gì khó tin, có quan hệ tiên đình sự tình, Hàng trưởng lão có phải hay không trước cho ta nói một chút? Giang Trần hỏi, đối với tiên đình, tại hắn nhãn lực, thực cũng chính là một cái thế lực thôi, một cái cao cao tại thượng thế lực, cùng đế vực không giống nhau, đế vực tồn tại bản thân, là vì bảo vệ tiên giới, đối kháng man giới. Bây giờ lập tức liền muốn đi trước tiên đình, sớm đối tiên đình làm một chút hiểu biết vẫn rất có tất yếu. Hiện tại tiên đình, trên cơ bản hoàn toàn chưởng khống tại tinh đế trong tay, dù sao hiện tại tinh đế là tiên đình đế chủ, thiên đế mới trở về không đến bao lâu. Một mực đợi tại Thiên Đế Cung không ra, Thiên Đế Cung cho tới nay đều là tiên đình đế chủ đại biểu, bên trong bản thân cũng bố trí không ít cấm chế cường đại, vả lại, Thiên Đế bản thân liền là tiên đình đế chủ đại biểu, còn là có một chút uy hiếp lực, bây giờ hắn trở về, cũng là mọi người đều biết sự tình, coi như tinh đế muốn trừ hết Thiên Đế, giải quyết hậu hoạn, nhưng cũng không dám vọt thẳng đến Thiên Đế Cung bên trong động thủ, phải biết, giết đế chủ, sức ảnh hưởng thế nhưng là cực lớn. Hàng Phong mở miệng nói ra, hắn biết Giang Trần muốn biết cái gì, cho nên lên nói đều là trọng yếu hơn. Tinh đế đương nhiên sẽ không đến Thiên Đế Cung đúng A Nan động thủ, nhưng Thiên Đế hoàn toàn có thể điều động người khác đi giết A Nan, vĩnh trừ hậu hoạn. Giang Trần nói, Giang huynh đệ đối với tiên đình tình huống cũng không hiểu biết, Thiên Đế Cung cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, năm đó Thiên Đế chuyển thế thời điểm, đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, Thiên Đế Cung bên trong phòng ngự, thời gian ngắn đối kháng phổ thông cấp 6 đại đế đều không có vấn đề, coi như tinh đế tự mình đến thiên đế cung động thủ, cũng sẽ xuất hiện cường đại ba động, làm mọi người đều biết, cho nên, vô luận là tinh đế vẫn là hắn người, cũng không dám xâm nhập thiên đế cung đi giết thiên đế, bởi vì bọn hắn bản thân đối thiên đế cung biết ít, cũng không có bao nhiêu nắm chắc, tạo thành sức ảnh hưởng cũng không phải bọn họ có thể thừa nhận được, nói cách khác, chỉ cần thiên đế không rời đi thiên đế cung, liền không có nguy hiểm tính mạng. Hàng Phong vừa cười vừa nói, đối với thiên đế cung, hắn vẫn là tương đối tự tin. Còn có quan trọng hơn một điểm, cái kia chính là cho dù thiên đế bây giờ trở về, nhưng thực lực còn không có khôi phục, khoảng cách hoàn toàn khôi phục còn phải cần một khoảng thời gian, tạm thời cũng không thể với đối tinh đế tạo thành mảy may uy hiếp. Lại thêm hiện tại tiên đình hết thảy đều trưởng khống tại tinh đế trong tay, bao quát thiên đế bản thân, cho nên tinh đế cũng sẽ không vô vọng xuất thủ. Đương nhiên, nếu như thiên đế rời đi thiên đế cung, hoặc là rời đi tiên đình lời nói, liền không nhất định, Hàng Phong nói ra. Giang Trần âm thầm gật đầu, thông qua Hàng Phong kiểu nói này, hắn đối với Nam Cung Vấn Thiên hiện tại cục diện cũng coi là hiểu biết so sánh rõ ràng, Nam Cung Vấn Thiên hiện tại tình cảnh, xác thực là phi thường không tốt. Bất quá Giang Trần cũng không biết, mình tới tiên đình về sau có thể trợ giúp cho Nam Cung Vấn Thiên cái gì, lấy mình bây giờ thực lực, tự hồ cái gì đều làm không, đúng, thiên đế cùng tinh đế hiện tại cũng là tu vi gì, Giang Trần hiếu kỳ hỏi, tinh đế là cấp 6 đại đế, phải biết, từ cấp 6 đại đế đến thất cấp đại đế là một cái rất khó vượt qua khảm, đại đế phân 1 đến 9 cấp, top 3 cấp là hạ cấp đại đế, sau đó là trung cấp đại đế, đến thất cấp đại đế. Cái kia chính là cao cấp đại đế, cấp 6 đại đế, đã là tiên đình tu vi cao nhất, chỉ có thiên đế, ta cũng nhìn không ra hắn tu vi. Hàng Phong nói ra, Nam Cung Vấn Thiên nếu như không nói lời nào, hắn tự nhiên nhìn không ra đối phương tu vi, nhưng có một chút có thể khẳng định, cái kia chính là coi như Nam Cung Vấn Thiên hiện tại là đại đế tu vi, nhưng cũng tuyệt đối không phải cường đại cấp 6 đại đế, phi thăng lên đến từ sau muốn đạt tới kiếp trước điên phong trạng thái, cần một cái quá trình. Điểm này từ Đại Hoàng Cẩu cùng Yên Thần Vũ còn có Nam Bắc Triều trên thân đều đã biểu hiện ra ngoài. Về phần tiên đình tu vi cao nhất là cấp 6 đại đế sự thật này, bản thân cũng tại Giang Trần trong dự liệu, trước đó Dương Quân Long cũng đã nói, tiên giới sở hữu cấp 6 đại đế trở lên tồn tại, đều phải tiến vào đế vực, cấp 6 phía dưới dựa vào tự nguyện, tiên đế cánh cửa, cũng là tiến vào đế vực tư cách. Bất quá, Giang Trần tuy nhiên không biết mình như thế nào đi trợ giúp Nam Cung Vấn Thiên. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng một điểm, cái kia chính là Nam Cung Vấn Thiên hiện tại tiên đình đã đến không người có thể dùng cấp độ, coi như còn có một số như là Hàng Phong dạng này lão nhân đi theo hắn, nhưng những người này cũng khẳng định sẽ bị tinh đế người khắp nơi phòng bị, căn bản làm không sự tình gì. Vậy đại khái cũng là Nam Cung Vấn Thiên cần chính mình nguyên nhân. Bất kể như thế nào, Giang Trần đều là muốn đi, Nam Cung Vấn Thiên gặp nạn, hắn tuyệt đối là nghĩa bất dung từ. Hôm sau sáng sớm, Hàng Phong sớm rời đi. Qua đế Hoàng Sơn, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu sau đó mà đi, chờ bọn họ lúc chạy đến đợi, phát hiện hôm qua bị tuyển bạc thượng cửu người đã toàn bộ đến, những người này trên mặt hắn cả đám đều toát ra kích động thần sắc, trạng thái so hôm qua tốt quá nhiều, cơ hồ đều đã khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, dù sao đối với một cái tiên tôn cao thủ tới nói, như thế thương thế cũng xác thực tính toán không cái gì, muốn khôi phục vẫn là rất dễ dàng. Hàng trưởng lão, mọi người đối Hàng Phong đồng thời không người thi lễ. Mỗi một cái đều biểu hiện so sánh khiêm tốn đứng lên, thu hồi ngày xưa tự ngạo, đều muốn cho Hàng Phong lưu lại mỹ hảo ấn tượng đầu tiên. Sau đó, ánh mắt mọi người rơi vào Giang Trần trên thân, đều là đối Giang Trần lộ ra mỉm cười chi sắc, bọn họ đều rõ ràng Giang Trần thực lực, nhân vật như vậy, cũng không phải bọn họ có thể đắc tội, mà lại bọn họ đều ôm muốn cùng Giang Trần kết giao tâm tư, dù sao đến tiên đình, bọn họ đều tính toán là người mới, đối với tiên đình hết thảy đều chưa quen thuộc. Mà lại bọn họ rõ ràng hơn, lấy bọn họ thiên phú, đến tiên đình chẳng đáng là gì, cùng tiên đình thiên tài so ra, bọn họ vẫn là quá yếu, nói không chừng đến tiên đình sẽ còn bị khi phụ, cho nên bọn họ bảo đoàn cùng một chỗ vẫn là rất trọng yếu, mà trong bọn họ, duy nhất có thể cùng tiên đình thiên tài tranh phong, chỉ sợ sẽ là Giang Trần. Đối với chính người có ý dựa vào, Giang Trần tự nhiên biểu thị rất tình nguyện, mỉm cười đáp lại, bất kể nói thế nào, những người này cũng có thể dùng. Đem bọn hắn đều thu nạp đứng lên, tối thiểu sẽ đối với thiên đế trung thành, mà lại có rất lớn bồi dưỡng giá trị. Cái này là các ngươi thân phận ngọc bài, các ngươi có thể đem chính mình thần niệm chứa đựng bên trong, có ngọc bài này, về sau các ngươi cũng là tiên đình người. Hàng Phong tiện tay vung lên, từng đạo tản ra lục sắc quang mang ngọc bài lao ra, phân biệt rơi vào mỗi người trong tay. Mọi người loạn mang tương chính mình thần niệm quán thâu bên trong, ngọc bài này để bọn hắn rất lợi hại trân quý, bởi vì bản thân cái này liền đại biểu cho bọn họ thân phận, có ngọc bài này, bọn họ sau này sẽ là chánh thức tiên đình người, chánh thức cao cao tại thượng, bước vào trong truyền thuyết thánh địa. Đối với bọn hắn tới nói, đây là thần thánh lại khó quên một khắc, là vận mệnh bọn họ bước ngoặt. Sau đó, Hàng Phong từ trong tay tay lấy ra kim sắc linh phù kia tản mát ra vù vù thanh âm, gánh chịu cực kỳ dày đặc không gian năng lượng. Hàng Phong phất tay đánh ra một đạo quang mang, linh phù kia nhất thời vỡ ra, biến thành nhất tôn hư không môn hộ, bên trong kết nối một đầu kéo dài không gian thông đạo, ánh mắt mọi người đều rơi vào này không gian thông đạo bên trên, bọn họ đều rất rõ ràng, lối đi này cũng là thông hướng tiên đình, đi thôi. Hàng Phong thân thể nhoáng một cái thứ nhất bước vào đến hư không thông đạo bên trong, các ngươi đều tên gọi là gì? Không gian thông đạo bên trong, Hàng Phong nhìn về phía chính người kia, mở miệng hỏi, trong tay hắn có những người này bản danh sách, nhưng hắn cũng không có nghiêm túc đi xem, dù sao hắn chánh thức tâm tư đều tại Giang Trần trên thân. Khởi bẩm Hàng trưởng lão, ta gọi Lục Nhất Sơn, ta gọi Dương Minh, ta gọi Ngụy Vân. Chính người không dám thất lễ, nhao nhao bạo ra bản thân tên, bức thiết hy vọng Hàng Phong có thể chánh thức nhớ kỹ bọn họ tên, có thể bị nhất tôn bán đế nhớ kỹ, đối với bọn hắn tới nói, là một kiện rất lợi hại may mắn sự tình. Từng, không tệ, các ngươi có thể thông qua tuyển bạc, đủ để chứng minh các ngươi thiên phú và kiên quyết đều là thượng đẳng, bất quá các ngươi cũng không cần kiêu ngạo, các ngươi tuy nhiên tại các đại thế lực đều là nhất đẳng người nổi bật, nhưng đến tiên đình, các ngươi tu vi, lại chỉ có thể đệm, tiên đình thiên tài đông đảo. Thậm chí có tuổi trẻ đại đế tồn tại, các ngươi đường còn rất xa a, mà lại, tiên đình thiên tài ở giữa tranh đấu cũng là rất lợi hại, ta đề nghị mấy người các ngươi hẳn là đoàn kết cùng một chỗ, không phải vậy lời nói, đến tiên đình thời gian chỉ sợ không dễ chịu. Hàng Phong thiện ý nhắc nhở, đa tạ trưởng lão nhắc nhở, mọi người cùng kêu lên nói ra, chợt, ánh mắt mọi người lại một lần nữa rơi vào Giang Trần trên thân, bên trong một người mặc hắc sắc ma y thanh niên trực tiếp đi đến Giang Trần trước mặt. Mở miệng nói ra, Giang sư huynh, ta Dương Minh về sau nguyện ý đi theo ngươi. Gặp Dương Minh cái thứ nhất đi ra phía trước, người khác cũng liền bận biểu nhau nhau đi đến Giang Trần trước mặt, biểu đạt giống như Dương Minh tư tưởng. Bọn họ đều không phải người ngu, riêng là nghe Hàng Phong lời nói về sau, biết lấy thực lực bọn hắn muốn tại tiên đình chánh thức lăn lộn tốt, nhất định phải đoàn kết, muốn đoàn kết nhất định phải tìm một cái chỗ dựa, tìm một cái lão đại, tại trong bọn họ. Giang Trần không thể nghi ngờ là không có hai nhân tuyển, dù sao Giang Trần cường đại bọn họ đều tận mắt chứng kiến qua. Thấy thế, một bên Hàng Phong trực tiếp cười rộ lên, đây là hắn muốn xem đến cục diện, những người này bất kể nói thế nào, đều là hắn tự mình tuyển nhận lên, tính toán là chân chính người một nhà, hắn tự nhiên hy vọng Giang Trần đem bọn hắn đều cho ngưng tụ lại cùng nhau. Tốt, chỉ muốn mọi người đoàn kết cùng một chỗ, liền xem như tiên đình đệ tử cũ, cũng đừng hòng khi dễ chúng ta. Giang Trần nói ra, như vậy từ giờ trở đi, Giang sư huynh chính là chúng ta lão đại, Lục Nhất Sơn vừa cười vừa nói, người khác cũng liền bận biểu ứng thanh, mấy người giữa lẫn nhau đều quen thuộc, trong những người này lúc đầu đến từ khác biệt thực lực, giữa lẫn nhau vốn là tranh đấu quan hệ, nhưng lúc này, quan hệ nhất định phải một lần nữa xác định, đi qua ân oán đều đã qua, đến tiên đình, bọn họ liền muốn mở ra tân nhân sinh. Hàng trưởng lão, ngươi nói chúng ta đến tiên đình, tính là gì đệ tử? Ngụy Vân mở miệng hỏi, xem ra muốn tới tiên đình còn cần một hồi, có thế nhiều hiểu một chút lời nói, mọi người vẫn là rất tình nguyện, cái gì đệ tử? Tự nhiên là phổ thông đệ tử, tiên đình đệ tử không có cái gì phân chia, chỉ có phổ thông đệ tử cùng đệ tử hạch tâm, đại đế phía dưới, toàn bộ đều là phổ thông đệ tử, liền bán đế cũng giống như vậy, chỉ có đạt tới cường đại tiên đế, mới có tư cách xưng là đệ tử hạch tâm, bất quá đệ tử hạch tâm cũng không nhiều. Rất nhiều đệ tử đạt tới tiên đế về sau, tuổi tác cũng đã không nhỏ, liền xem như phổ thông đệ tử, trên cơ bản cũng là có đẳng cấp, tiên tôn sơ kỳ, tiên tôn trung kỳ, tiên tôn hậu kỳ, còn có bán đế cấp bậc đệ tử, tuy nhiên đều là phổ thông đệ tử thân phận, nhưng bởi vì cấp bậc chênh lệch, địa vị khẳng định cũng là không giống nhau. Hàng Phong giải thích nói, mọi người gật đầu, Hàng Phong nói không sai, cái này bản thân liền là một cái thực lực vi tôn thế giới, cường đại mới là trọng yếu nhất. Coi như đều là phổ thông đệ tử, nhưng chênh lệch vẫn còn rất lớn, hắn không nói, liền bắt bọn hắn cùng trước mắt Giang Trần so, này đều không cùng một đẳng cấp, đồng dạng, Hàng Phong lời nói cũng để bọn hắn chánh thức khai nhãn giới, trước đó, bọn họ cảm thấy trẻ tuổi như vậy có thể đạt tới tiên tôn cấp bậc đã là phi thường khủng bố, tiếp xúc đến tiên đình bọn họ mới biết được, chính mình trước đó cũng là giếng chi con ếch, thiên tài chân chính, thực sự quá nhiều, tiên đình bên trong, thậm chí có tuổi trẻ đại đế tồn tại, cấp bậc kia, cách bọn họ tới nói, thực sự quá xa xôi, các ngươi cũng không cần nhục chí, liền xem như đại đế, cũng là từ các ngươi cấp bậc này đi lên, tiên đình tư nguyên phong phú, đối cho các ngươi tu luyện rất có ích lợi, mà lại tiên đình có không ít lịch luyện chỗ, còn có cùng hắn tiên đình tranh đấu, đều sẽ kích thích các ngươi tiến bộ. Hàng Phong nói ra, lúc này không thể đã kích bọn họ tính tích cực. Giang Trần ở một bên nghe, đột nhiên cảm thấy, tiên đình so chính mình tưởng tượng còn muốn phức tạp nhiều, tiên giới cửu đại tiên vực, hết thảy chính cái tiên đình, xem ra cái này chính cái tiên đình ở giữa, cũng là tồn tại lẫn nhau tranh đấu, liền giống với Đông Huyền vực 10 thế lực lớn nhất. Bất quá đây cũng là bình thường sự tình, có thế lực địa phương liền sẽ có tranh đấu, càng lớn thực lực tranh đấu cũng liền càng kịch liệt, chỉ cần không phải độc nhất vô nhị, tranh đấu liền sẽ không tránh cho, tiên đình cũng giống vậy. Chớ nói tiên đình, liền liền toàn bộ tiên giới cũng là như thế, tiên giới bên ngoài, còn có mang giới uy hiếp đây. Rất nhanh, không gian thông đạo liền đến cuối cùng, phía trước xuất hiện vô cùng hào quang ống ánh, chiếu rọi người mắt mở không ra, đi ra lối đi này, liền đến tiên đình. Tiên đình tự xưng một cái không gian, cao cao tại thượng, hô hô, theo một cơn gió mạnh gào thét mà qua, Giang Trần bọn họ cũng trực tiếp từ không gian thông đạo đi tới, không gian thông đạo rất là bình ổn, cũng không có đối bọn hắn tạo thành mảy may trùng kích, mọi người xuất hiện tại một mảnh trống trải chi địa, nhất thời cảm thấy tâm thần thanh thản, trong hư không tràn ngập đều là nồng đậm tiên khí, để mọi người tâm tình đều biến vô cùng kích động đứng lên, thật là nồng nặc tiên khí. Ít nhất là chúng ta ở chỗ đó phương gấp 3 còn nhiều hơn, không hổ là tiên đình không gian. Đúng vậy a, nơi này mới thật sự là tu luyện bảo địa, mới là chúng ta những tu sĩ này thiên đường a, có thể tiến vào tiên đình tu luyện, thật sự là quá vinh hạnh. Không sai, ta nhất định phải hảo hảo tu luyện, đại triển quyền cước. Mấy người vô cùng hưng phấn nói ra, bọn họ đối tương lai tràn ngập ước ao và hướng tới. Chỉ có Giang Trần một mặt bình tĩnh, nếu như hắn chưa từng đi đế vực lời nói, có lẽ sẽ còn kích động một chút, nhưng bây giờ, tâm tình của hắn không có không gợn sóng, nơi này tràn ngập tiên khí xác thực là phi thường nồng đậm, nhưng cùng đế vực so ra, vẫn như cũ không cùng một đẳng cấp, chênh lệch không phải một điểm hai điểm. Thần niệm đảo qua, Giang Trần phát hiện mảnh không gian này vô biên vô hạn, không bình thường bao la, hướng về trung tâm nhất nhìn lại, sẽ thấy không ít tản ra ánh sáng màu vàng ống công trình kiến trúc, từng dãy trang điểm hoa lệ hành cung. Rất nhiều cung điện đều treo lơ lửng giữa trời lập ở trên không trung, có cự ngọn núi lớn đều đứng lơ lửng giữa không trung, phía trên xây dựng hình hình kiến trúc, càng có cổ tháp thẳng đứng thẳng thương khung, những kiến trúc này vật lấy phương thức đặc biệt liên tiếp đến cùng một chỗ, trọn vẹn kết nối mấy vạn dặm, chỉnh thể cho người ta một loại không so cao quý to lớn khí tức, để cho người ta xuất phát từ nội tâm đối kính sợ. Tiên đình bản thân cao cao tại thượng, chưởng quản toàn bộ tiên vực, tùy tiện phát ra tôn quý khí tức. Tự nhiên cũng không phải bình thường đại thế lực có thể so sánh, đi thôi, chúng ta hiện tại liền có thể tiến vào tiên đình. Hàng Phong nói ra, sau đó dẫn đầu bay tới đằng trước, trong mọi người tâm vô cùng kích động, theo sau lưng Hàng Phong, hết nhìn đông tới nhìn tây, chỉ có Giang Trần một mặt đạm mạc, đại hoàng cẩu buồn bực ngán ngẩm, đối chung quanh nơi này hết thảy nhìn đều không có hứng thú. Tiên đình đại môn trước đó, khoảng chừng đứng đấy 5-6 cái người mặc hoàng kim khải giáp người, bọn họ tốt giống như chiến sĩ. Tùy tiện một ánh mắt đều cho người ta một loại đến từ tâm linh áp lực, quan trọng hơn, những người này, tu là thấp nhất đều là tiên tôn sơ kỳ, cái này trên cơ bản cũng là tiên đình tu là thấp nhất, liền giống với đế vực bên trong đều là đại đế một dạng. Nhìn thấy bọn họ, Lục Nhất Sơn cùng Dương Minh bọn người đều là thổn thức không thôi, đến lúc này, bọn họ cũng rốt cục mới ý thức tới, tại tiên đình, bọn họ đã có thể thu hồi trước đó cao ngạo, bởi vì ở chỗ này, tiên tôn thật không tính là gì. Một cái tiên tôn sơ kỳ, khả năng chỉ có thể ở chỗ này thủ hộ tiên đình đại môn. Hàng trưởng lão, những này cũng là tân thu lên đệ tử a. Nhìn thấy Hàng Phong, bên trong một người thủ vệ vội vàng thi lễ nói ra, nói chuyện cũng là một người trẻ tuổi, cũng đã có tiên tôn trung kỳ tu vi, nên tính là mấy người này thủ lĩnh. Không sai, ta cái này qua cho ngươi bọn họ an bài tu luyện địa phương. Hàng Phong cười nói, sau đó nhanh chân hướng về tiên đình nội bộ đi đến, người phía sau đều không dám nói chuyện. Đi sát đằng sau sau lưng Hàng Phong, đối với tiên đình hết thảy, bọn họ đều quá lạ lẫm, tùy tiện ra tới một người, đều có thể để bọn hắn cảm giác được một tia áp lực. Xem ra phía dưới tiên vực thật sự là ngày càng lụng bại, tuyển nhận lên đệ tử nhìn cũng không gì hơn cái này. Đúng đấy, cứ như vậy 10 người, còn để hàng trưởng lão như thế trăm phương ngàn kế qua tuyển nhận, tiên đình có vẻ như căn bản không thiếu hụt cái này mấy cái thiên tài đi. Lần này chiêu thu đệ tử tựa như là thiên đế ý tứ, hàng trưởng lão vốn chính là đi theo thiên đế đã quá hạn, hiện tại tiên đình là tinh đế thiên hạ, đi theo thiên đế, có thế có cái gì tốt trái cây để ăn, thiên đế hiện tại là không người có thể dùng, cho nên mới gặp mấy cái gọi là thiên tài, đáng tiếc những người này xem xét liền thành không thành tựu gì. Mọi người rời đi về sau, những thủ vệ này bắt đầu đàm luận, trong ngôn ngữ tràn đầy khinh miệt chi ý, đương nhiên cái này cũng rất bình thường. Dù sao tại cái này tiên đình, một cái tiên tôn thực sự không tính là gì, tiên đình bản thân cũng căn bản không thiếu hụt dạng này thiên tài, theo bọn hắn nghĩ, coi như thiên đế đem những này người đều lôi kéo thì có ích lợi gì, chờ bọn họ đều trưởng thành, không biết ngày tháng năm nào. Tiến vào tiên đình về sau, tại tiên đình phía ngoài nhất, chính là một tòa không ngọn núi nhỏ, phía trên ngọn núi này, xây dựng từng tòa biệt viện, nơi này trống rỗng, nhìn có chút tiêu điều. Hàng Phong mang theo tất cả mọi người đến phía trên ngọn núi này, về sau nơi này chính là các ngươi ở lại cùng chỗ tu luyện, nơi này là đơn độc tồn tại, cố ý cho các ngươi mở ra đến Sơn Phong, tỉnh cùng hắn phổ thông đệ tử cư ở cùng một chỗ gây nên không tất yếu phiền phức, Hàng Phong nói ra, cũng tốt, chúng ta đơn độc cùng một chỗ, cũng vui vẻ thanh tịnh, Ngụy Vân nói ra, đối với dạng này tu luyện hoàn cảnh, tất cả mọi người vẫn là phi thường hài lòng, bất kể nói thế nào. Nơi này muốn so với bọn hắn trước đó là chỗ tu luyện, cường quá nhiều. Được, vậy các ngươi liền trước nghỉ ngơi một chút đi, Giang Trần, ngươi đi theo ta một chút. Hàng Phong tùy tiện an bài một chút, sau đó mang theo Giang Trần liền rời đi. Đối với Lục Nhất Sơn bọn họ, Hàng Phong tịnh không để ý, bọn họ sở dĩ có thể đi vào tiên đình. Này hoàn toàn là chiếm Giang Trần ánh sáng, nếu là không có Giang Trần lời nói, bọn họ đời này chỉ sợ đều không có cơ hội đi vào tiên đình. Giang Trần huynh đệ, ta hiện tại dẫn ngươi đi mỗi ngày đế, Hàng Phong nói ra, chỗ này nghênh ngang đi gặp thiên đế, chẳng lẽ sẽ không gây nên tinh đế hoài nghi sao? Giang Trần cau mày nói, hoài nghi. Tiên đình người có thể đều không phải người ngu, lần này tuyển nhận các ngươi lên, bản thân liền là thiên đế ý tứ, tinh đế cũng không có phản đối, hắn sở dĩ không phản đối là bởi vì căn bản là chướng mắt các ngươi, toàn bộ tiên đình liền liền thủ vệ đều biết các ngươi đến là thiên đế muốn lôi kéo người. Bởi vì thiên đế hiện tại tình cảnh xấu hổ, không người có thể dùng, nhưng không có người sẽ quan tâm các ngươi, bởi vì các ngươi quá yếu ớt, nói trắng ra, liền coi như các ngươi hiệu trung thiên đế, lại có thể lật lên cái gì bọc nước tới. Hàng Phong vừa cười vừa nói, đương nhiên, ta như vậy nghênh ngang dẫn ngươi đi thiên đế cung, khẳng định sẽ khiến người khác chú ý, bị thiên đế nhìn trúng người, nói rõ tư chất bất phàm, không lâu sau đó, tin tưởng liền sẽ có một chút thiên tài đệ tử tìm làm phiền ngươi. Vừa vặn đây cũng là đối ngươi một sự rèn luyện, có tranh đấu mới có thể không ngừng trưởng thành sao. Mà lại, lấy ngươi bản sự, tại sao phải sợ bọn hắn không thành, đúng không? Ta dựa vào, Giang Trần đối Hàng Phong dựng thẳng ngón giữa, luôn có một loại bị lão gia hỏa này cho gài bẫy cảm giác, xem ra chính mình ngày tháng sau đó, lại không tốt qua. Bất quá Giang Trần trong lòng cũng sớm đã có chuẩn bị, đến tiên đình, bản thân cũng không có tính toán qua thanh tịnh thời gian. Không phải vậy lời nói hắn liền không tới, mà lại Hàng Phong nói cũng đúng, không có kịch liệt tranh đấu làm sao lại tiến bộ, lấy mình bây giờ thực lực, muốn đối Nam Cung Vấn Thiên chánh thức đưa đến mang tính then chốt trợ giúp cũng không thực tế, không ngừng tăng lên thực lực mình mới là trọng yếu nhất, Thiên Đế Cung nhanh đến, Hàng Phong nói ra, Giang Trần khóe miệng tràn ra mỉm cười, nghĩ đến lập tức liền có thể huynh đệ gặp nhau, tâm tình của hắn tự nhiên là vô cùng tốt, bất quá Giang Trần chỉ sợ làm sao cũng không có nghĩ qua. Chính mình cùng Nam Cung Vấn Thiên gặp lại, lại là lấy dạng này phương thức, Thiên Đế Cung, cũng không có ở vào tiên đình nơi trung tâm nhất, mà chính là chế tạo tại tiên đình so sánh xa xôi địa phương, đứng lơ lửng giữa không trung một tòa cung điện, từ bên ngoài nhìn lại, vàng son lộng lẫy, tràn ngập uy nghi, khoảng cách gần ngưỡng mộ Thiên Đế Cung, ngươi hội chánh thức cảm nhận được chính mình nhỏ bé, vậy thì giống như cao không thể chạm tồn tại, bên trong cư trú cao không thể chạm nhân vật. Hàng Phong ngửa đầu nhìn lấy sừng sững mấy ngàn năm lâu Thiên Đế Cung, đột nhiên lắc đầu thở dài. Giang Trần biết Hàng Phong vì sao thở dài, cảnh còn người mất, cái thế giới này vốn chính là dạng này. Đã từng, Thiên Đế Cung huy hoàng bực nào, nơi này chính là toàn bộ tiên đình đại biểu, là tôn quý nhất địa phương, coi như là bình thường đại đế muốn đến Thiên Đế Cung đều muốn sớm chào hỏi. Tại tiên đình, Thiên Đế cũng là duy nhất, chí cao vô thượng, đồng dạng có được chí cao vô thượng quyền lợi, tiên đình đế chủ, có được chi phối hết thảy. Nhưng là hiện tại, hết thảy đều biến, thiên đế cung vẫn là cái kia thiên đế cung, không người nào dám hủy diệt cái này đại biểu, nhưng thiên đế cung đại biểu ý nghĩa đang dần dần giảm xuống, cho tới bây giờ, thiên đế cung tồn tại cảm giác đã càng ngày càng yếu, thậm chí trở thành tiên đình một cái ít ai lui tới địa phương. Giang huynh đệ, ngươi đi vào đi, ta liền không đi vào, ngươi cùng thiên đế huynh đệ gặp lại, nhất định có rất nhiều lời muốn nói. Hàng Phong vỗ vỗ Giang Trần bả vai, hắn đã biết Giang Trần cùng thiên đế ở giữa quan hệ, cũng biết thiên đế đối Giang Trần tín nhiệm đã đạt tới trình độ nào, thậm chí có thể đem tương lai mình cùng sinh mệnh đều giao cho Giang Trần trong tay. Được, Giang Trần gật gật đầu, sau đó mang theo đại hoàng cẩu nhanh chân hướng về hắn thiên đế cung đại môn đi đến. Khi Giang Trần đi đến đại môn trước đó thời điểm, cung điện đại môn tự động mở ra, coi như đứng tại cửa ra vào, đều có thể cảm nhận được cái này thiên đế cung bên trong phức tạp cấm chế cùng trận pháp, ảnh hưởng chung quanh hết thảy, đồng thời những cấm chế này cùng trận pháp không bình thường cổ lão, thật giống như trước đó hoang mang cổ địa đại hoàng cẩu lưu lại cấm chế một dạng. Rất dễ dàng đoán được, những cấm chế này là năm đó thiên đế toàn thịnh thời kỳ lưu lại, cũng chính bởi vì những cấm chế này, mới có thể đối tiên đình một số cao thủ tạo thành chấn nhiếp, thậm chí để tinh đế đều có ba phần kiên kỵ. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đi vào, cung điện đại môn ầm một tiếng quan bế, một thân ảnh còn giống như quỷ mị xuất hiện tại Giang Trần trước người, đó là một cái khuôn mặt tuấn lãng thanh niên, mày kiếm mắt sáng, người mặc một bộ trường bào màu tím, hắn đứng ở nơi đó, giống như hư huyễn, như ẩn như hiện, lớn nhất sau khi ngưng tụ thành thực chất, cho trong lòng người trên tạo được không tiểu áp lực. Tiểu Trần tử, A Nan, hai người đồng thời hô lên đối phương tên, sau đó Nam Cung Vấn Thiên lên liền cho Giang Trần một cái hùng bảo, huynh đệ trùng phùng, loại kia vui sướng, là thường người không thể nào hiểu được. Đối với Nam Cung Vấn Thiên tới nói, mặc kệ hắn trưởng thành đến mức nào, dù là hắn hiện tại đã là cường đại đại đế, nhưng hắn vẫn như cũ là Nam Cung Vấn Thiên, không còn là kiếp trước cái kia thiên đế, tối thiểu tại Giang Trần trước mặt không phải, như là Yên Thần Vũ giống như đại hoàng, sau khi trùng sinh, trên cơ bản cũng là tân sinh tư tưởng chỉ đạo thân thể. Huynh đệ chúng ta rốt cục lại gặp mặt, còn có đại hoàng, thật sự là quá tốt, chỉ là không có nghĩ đến, chúng ta lần nữa trùng phùng, lại là tại dạng này trong hoàn cảnh. Nam Cung Vấn Thiên nhịn không được hí hư nói, nhưng bất kể nói thế nào, có thể ở chỗ này nhìn thấy Giang Trần cùng đại hoàng cẩu, hắn thực sự quá hưng phấn. A Nan, ngươi tình huống Hàng Phong đã đều từng nói với ta, không nghĩ tới ngươi là thiên đế chuyển thế, đúng, ngươi bây giờ là tu vi gì? Giang Trần hiếu kỳ hỏi. Ta sau khi trở về, dung hợp thiên đế đã từng lưu lại đồ vật, bây giờ tu vi đã là cấp 3 đại đế, bất quá bằng vào ta hiện tại tu vi, muốn một lần nữa trưởng khống tiên đình, không thể nghi ngờ là chuyện không có khả năng, mà lại ta khôi phục càng nhanh, đối tinh đế uy hiếp cũng lại càng lớn, tinh đế sẽ không để cho ta trưởng thành, cho nên ta bây giờ căn bản vô pháp rời đi thiên đế cung, một khi ra ngoài, liền sẽ phải gánh chịu tinh đế độc thủ. Nam Cung Vấn Thiên nhíu mày nói ra, trong ngôn ngữ rất là không cam tâm. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu âm thầm gật đầu, Nam Cung Vấn Thiên tu vi đạt tới đại đế bọn họ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cho dù là cường đại cấp 3 đại đế, bọn họ vẫn như cũ sẽ không quá giật mình, dù sao tình huống của hắn cùng Yên Thần Vũ cùng đại hoàng không giống nhau, Yên Thần Vũ cùng đại hoàng cẩu đều là chân chính vẫn lạc, cũng không có chuẩn bị cái gì. Nhưng Nam Cung Vấn Thiên không giống nhau, hắn là hấp thu hoang mang cổ tượng huyết mạch dẫn đến trọng sinh, trùng sinh chi trước đã kế hoạch xong hết thảy, ta có thể làm cái gì? Giang Trần hỏi, tiên đình có rất nhiều tư nguyên, ngươi đến nơi đây tu luyện, cũng là có chỗ tốt, mà lại ta hiện tại tìm không thấy tín nhiệm người, ngươi đến, ta mới có thể yên tâm, ta hiện tại tu vi là cấp 3 đại đế, nhưng ta có biện pháp trong thời gian ngắn đem tu vi tăng lên, chỉ cần ta tu vi khôi phục lại kiếp trước điên phong trạng thái, liền không sợ tinh đế, Nam Cung Vấn Thiên nói ra. Ngươi đã hao hết kiếp trước lưu lại hết thảy, cũng mới cấp 3 đại đế, muốn trở lại đỉnh phong, tuyệt không phải một sớm một chiều, hoặc là, ngươi còn có hắn chuẩn bị ở sau. Đại hoàng cẩu mở miệng nói ra, ngươi nói không sai, ta tự nhiên có hậu thủ, năm đó là bởi vì hấp thu cổ tượng huyết mạch dung hợp thất bại, mới đưa đến chuyển thế trọng sinh, nhưng cổ tượng huyết mạch ta còn bảo lưu lấy, chỉ cần ta một lần nữa đạt được cổ tượng huyết mạch, vẫn là có cơ hội khôi phục lại đỉnh phong. Nam Cung Vấn Thiên nói, A Nan, vậy ngươi vì sao không trực tiếp hấp thu cổ tượng huyết mạch? Giang Trần không hiểu hỏi, không phải ta không nghĩ, mà chính là lực bất tòng tâm, huyết mạch cũng không tại ngày này đế cung bên trong, nếu như lưu tại nơi này lời nói, ngươi cảm thấy Kinh Đế hội không lấy đi sao? Nam Cung Vấn Thiên khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười, thân thể là một cái cường đại đế chủ, tự nhiên là tính toán không lộ chút sơ hở, tiên đình xuất hiện cục diện hôm nay cùng tình huống cũng tại hắn trong dự liệu. Nghe vậy, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đều âm thầm gật đầu, cảm thấy Nam Cung Vấn Thiên cách làm còn là rất không tệ, huyết mạch đối với hắn mà nói dù sao quá trọng yếu, lưu tại Thiên Đế Cung là lớn nhất không an toàn địa phương. Cổ tượng huyết mạch, ở nơi nào? Giang Trần hỏi. Tại Tiểu Phong Trì Giới, Nam Cung Vấn Thiên nói. Giang Trần, Tiểu Phong Trì Giới. Tiểu Phong Trì Giới là tiên đình tồn tại một cái dị độ không gian, bên trong tồn tại không ít yêu ma quỷ quái, là lúc bình thường để thiên tài đệ tử lịch luyện địa phương, ta đem huyết mạch đặt ở chỗ đó, tinh đế chắc chắn sẽ không nghĩ đến, Tiểu Phong Trì Giới nửa năm mở ra một lần, để thiên tài đi vào lịch luyện, khoảng cách lần tiếp theo mở ra, vừa vặn còn một tháng nữa. Nam Cung Vấn Thiên nói ra, ngươi muốn cho ta qua Tiểu Phong Trì Giới giúp ngươi cầm lại huyết mạch. Giang Trần hạng gì thông minh, tự nhiên nghe rõ Nam Cung Vấn Thiên ý tứ. Không sai, ngươi bây giờ đã là tiên đình đệ tử, có tư cách tiến vào Tiểu Phong Trì Giới qua lịch luyện, đến lúc đó ta sẽ đem huyết mạch vị trí chỗ ở nói cho ngươi, chỉ cần đem huyết mạch cầm về, ta Vạn Tượng Vô Cực Huyền Công liền có khả năng đại thành, đến lúc đó khôi phục thực lực đến điên phong trạng thái, cũng không tiếp tục sợ tinh đế. Nam Cung Vấn Thiên nói, được. Giang Trần gật gật đầu, đối với Nam Cung Vấn Thiên lời nói không có nửa điểm lo nghĩ, lấy Nam Cung Vấn Thiên trước mắt tình thế cùng tình cảnh, trừ biện pháp này bên ngoài, cũng rất khó tìm đến hắn phương pháp. Mà lại, Giang Trần đến đây tiên đình, bản thân cũng chính là vì trợ giúp Nam Cung Vấn Thiên mà đến, lấy hắn thực lực bây giờ, bản thân cũng rất khó đối Nam Cung Vấn Thiên đưa đến mang tính then chốt trợ giúp. Này quyết định như vậy, cái này một tháng thời gian, ngươi trước làm quen một chút tiên giới hoàn cảnh, coi như xông ra loạn gì đến, ta đều cho ngươi ôm lấy. Nam Cung Vấn Thiên cười nói, bây giờ Giang Trần đến, hắn trong lòng nhất thời nhẹ nhõm rất nhiều, đồng thời cũng đoán trước tương lai hy vọng, tại hắn nhãn lực, Giang Trần bản thân liền là một cái kỳ tích sáng tạo giả. Đại sự thương định về sau, huynh đệ hai người lại trò chuyện rất nhiều, Giang Trần đem mình tại tiên giới kinh lịch đều cho Nam Cung Vấn Thiên giảng một lần, bên trong tự nhiên thiếu không Hàn Diễn Hòa Thượng bọn họ. Yên Thần Vũ cùng Nam Bắc Triều thân thế, còn có Đại Hoàng Cẩu thân thế, đều bị Nam Cung Vấn Thiên giật mình không thôi. Dạng này sự tình, nếu đổi lại là ai cũng hội giật mình. Không nghĩ tới đám gia hỏa này đều có lai lịch như vậy, so lão tử đều lợi hại. Nam Cung Vấn Thiên thổn thức không thôi, hắn lời này lại là thật sự, lúc đầu cảm thấy mình thiên đế thân phận đã đầy đủ lớn, không nghĩ tới Yên Thần Vũ cùng Đại Hoàng Cẩu thân phận đều so với chính mình lợi hại hơn nhiều, tại tiên giới. Cơ hồ không ai không biết Cửu Âm Nữ Đế uy tên, về phần Long Dương Yêu Đế, càng là cùng Chu Tiên Vương Tán Tiên Đại Đế một y hệt. Được, chúng ta trò chuyện thời gian cũng không nhiều, ta liền đi về trước. Giang Trần vỗ vỗ Nam Cung Vấn Thiên bả vai. Tốt, tiên đình không thể so với phía dưới, riêng là hiện tại phong trì tiên đình, ngươi lừa ta gạt, chính ngươi cẩn thận một chút. Nam Cung Vấn Thiên dặn dò, đối ta ngươi còn lo lắng sao? Giang Trần cười cười. Sau đó mang theo Đại Hoàng Cẩu rời đi Thiên Đế Cung, hướng về chính mình ở lại Sơn Phong bay đi. Ngọn núi bên trên, Lục Nhất Sơn bọn họ cũng không trở về đến biệt viện bên trong, mà là tại một mảnh bao quát đại trên quảng trường đi tới đi lui, thần sắc lo nghĩ, từng cái nhìn đều đã không có trước đó vừa tới tiên đình thời điểm vui vẻ. Nhìn thấy Giang Trần trở về, trên mặt mọi người mới toát ra vẻ vui mừng. Làm sao? Từng cái ủ rũ, Giang Trần cười nói, Giang Sư Huynh, vừa rồi có 5-6 cái tiên đình đệ tử cũ tới tìm chúng ta thu bảo hộ phí, Ngụy Vân Khí vẫn nói ra, thu bảo hộ phí, Giang Trần trực tiếp sửng sốt, cái này tính toán thứ đồ gì, vừa mới đến mấy cái đệ tử cũ, dẫn đầu giống như gọi Kiều Hoang, để cho chúng ta mỗi người giao ra 10 vạn tôn phẩm tiên nguyên thạch xem như bảo hộ phí, nếu là không giao lời nói, liền để cho chúng ta ngày tháng sau đó không dễ chịu, Lục Nhất Sơn cũng là lửa giận nói ra, các ngươi giao không có, Giang Trần sắc mặt phát lạnh, xem ra những này đệ tử cũ là muốn thượng tới cho bọn hắn một hạ mã uy. Không, Kiều Hoang nói người không đủ, chờ ngươi trở về muốn chúng ta cùng một chỗ đi tìm bọn họ giao, nếu là không qua lời nói, ngày mai liền cho chúng ta đẹp mắt, Dương Minh nói ra. Nghe vậy, Giang Trần kém chút khí cười, người này phổ thật đúng là đại A, thu bảo hộ phí còn muốn chủ động đi qua giao, hoàn toàn không đem bọn hắn để ở trong mắt A, vậy thì chờ lấy bọn hắn ngày mai tới đi. Đến lúc đó có thể hảo hảo cùng bọn hắn nói một chút bảo hộ phí sự tình. Giang Trần cười cười, hắn không phải người ngu, thu bảo hộ phí là nhỏ, nhưng chuyện này chỉ sợ là có người ở phía sau chỉ thị, bọn họ mới tới 10 người này, xem như đi theo Hàng Phong cùng Thiên Đế, nhất định vô pháp cùng đệ tử của hắn dung hợp một chỗ qua, giữa lẫn nhau tranh đấu cũng là sớm muộn sự tình, Giang Trần chỉ là không nghĩ tới sẽ như thế nhanh. Tốt, chờ lấy bọn hắn ngày mai tới, muốn phải cho ta bọn họ hạ mã uy, chúng ta cũng không phải dễ trêu. Đúng đấy, lúc này mới là lần đầu tiên, nếu như chúng ta thỏa hiệp lời nói, như vậy về sau liền sẽ có lần thứ hai lần thứ ba, chúng ta ngày tháng sau đó càng thêm không dễ chịu, quyền đầu đủ cứng mới là đạo lý, kiên quyết không thể với sợ bọn họ. Tất cả mọi người là các đại thế lực thiên tài đứng đầu nhân vật, căn bản không có nhận qua dạng này quốc khí, hiện tại Giang Trần là lão đại bọn họ, Giang Trần nói thế nào, bọn họ tự nhiên thế nào làm, bất quá trong lòng mọi người còn là có mấy phần lo lắng, dù sao Giang Trần tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng chỉ là tiên tôn sơ kỳ. Cầu kia vui mừng thế nhưng là tiên tôn trung kỳ cao thủ, mà lại là tiên đình vô thượng thiên tài, Giang Trần đối thoại, chỉ sợ rất khó là đối thủ, nhưng cái này đều không trọng yếu là muốn đánh ra bản thân khí thế, bọn họ đều không bình thường minh bạch, lần này nếu là không đem khí thế cho đánh ra đến, thụ khi dễ thời điểm còn ở phía sau đây. Hôm sau, sắc trời mới sáng sớm, một cổ khí thế mạnh mẽ liền xuất hiện, hàng lâm đến sơn phong trên quảng trường, tất cả mọi người cút ra đây. Hét lớn một tiếng vang lên, truyền vào mỗi người lỗ tai, tới, mọi người lúc đầu cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, từng cái từ biệt viện bên trong đi tới, nhìn thấy trên quảng trường tới vẫn là hôm qua người, dẫn đầu một cái kia, người mặc màu vàng kim nhạt áo choàng, trưởng ngược lại cũng coi là nhất biểu nhân tài, một thân cao ngạo, con mắt đều nhanh muốn nhìn thấy bầu trời, Giang Sư Huynh, cũng là bọn họ, Lục Nhất Sơn đứng tại Giang Trần bên người, chỉ đối diện nói ra, cái kia dẫn đầu cũng là Kiều Hoang. Từng, Giang Trần gật gật đầu, sau đó mang theo mọi người nhanh chân hướng về quảng trường đi đến, sau cùng tại Kiều Hoang bọn người cách đó không xa đứng vững. Các ngươi thật lớn mật, hôm qua cũng dám không đi giao bảo hộ phí, xem ra không cho các ngươi một điểm nhan sắc nhìn xem, các ngươi còn thấy không rõ lắm địa vị mình cùng thân phận. Một cái tiên tôn sơ kỳ đệ tử Diệu Võ Dương Oai nói ra, Kiều Sư Huynh nói, hôm qua các ngươi không có đi chủ động giao bảo hộ phí, hôm nay bảo hộ phí gấp bội. Mỗi người 20 vạn tôn phẩm tiên nguyên thạch, vừa vạn người cũng đến kỳ, không muốn chậm trễ thời gian. Một người đệ tử khác mở miệng nói ra, há miệng liền muốn gấp đôi. Tiên nguyên thạch ta chỗ này ngược lại là nhiều rất lợi hại, bất quá, vì sao phải cho ngươi bọn họ? Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, liền trước mắt đám hàng này, chính lớn đều không đủ hắn một hơi thổi. Làm càn, ngươi tên là gì? Một người quát lớn, Giang Trần. Giang Trần nhàn nhạt báo ra bản thân tên. Giang Trần. Ngươi bây giờ lập tức quỳ xuống đến cho Kiều Sư Huynh dập đầu nhận lầm, không phải vậy lời nói, ngươi hạ tràng nhất định sẽ rất lợi hại thảm. Người kia tiếp tục nói, ta phải nhắc nhở ngươi, sở hữu muốn tuyên bố để cho ta quỳ xuống, sau cùng hạ tràng đều không thế nào tốt. Giang Trần ánh mắt đã biến có chút băng lãnh, hắn đã nhìn ra, đám gia hỏa này nói rõ cũng là đến tìm phiền toái, nếu là không xuất thủ lời nói, căn bản cũng không có biện pháp giải quyết. Hỗn trướng, ngươi thì tính là cái gì, một cái mới tới. Cũng dám nói chuyện với ta như vậy, ta lập tức liền phế ngươi. Đệ tử kia trong nháy mắt giận dữ, hắn tiên tôn sơ kỳ tu vi, cuồng vọng tới cực điểm, tại chỗ khí thế chấn động, hướng về Giang Trần liền nắm tới. Ầm, a, nương theo lấy một tiếng hét thảm, người kia lao ra nhanh, trở về càng nhanh, Giang Trần một chân đem đệ tử kia trực tiếp đá ra mấy trăm trượng, từ trên ngọn núi trực tiếp rơi xuống. Thấy thế, Lục Nhất Sơn bọn người thần sắc bắt đầu phấn chấn, Giang Trần một cước này thật sự là quá hả giận, trực tiếp đá ra bọn họ uy thế đến, bọn họ đột nhiên cảm thấy, trước đó đều xem thường Giang Trần thực lực, phải biết vừa mới ra tay người kia, vô luận thiên tư vẫn là thực lực, đều không so với bọn hắn kém. Dù vậy, vẫn không có tại Giang Trần trên tay đi qua một chiêu, liền xem như một cái tiên tôn trung kỳ cao thủ, cũng làm không được như thế nhẹ nhõm một chân liền đem một cái tiên tôn sơ kỳ thiên tài đạp bay. Hoa, Kiều Hoa người bên kia trong nháy mắt là một mảnh xôn xao. Từng cái kinh hãi nhìn về phía Giang Trần, bọn họ rất lợi hại thấy rõ Giang Trần tu vi chẳng qua là tiên tôn sơ kỳ, giống như bọn họ, nhưng đối phương cường thế, nhìn đã đến kinh dị cấp độ. Ngươi gọi Giang Trần, Kiều Hoang mi đầu một tát, một lần nữa đánh giá đến Giang Trần tới. Không sai, đã các ngươi đến thu bảo hộ phí, như vậy mỗi người lưu lại 50 vạn tôn phẩm tiên nguyên thạch, ta thả các ngươi rời đi. Giang Trần từ tốn nói, nhưng trong ngôn ngữ cuồng ngạo cùng không thể nghi ngờ. Trực tiếp để cho người ta có một loại kinh hồn bạc vía cảm giác, ha ha, tốt một cái cuồng vọng tân nhân, xem ra ngươi căn bản cũng không có bày chính vị trí của mình, ngươi cho là mình thiên phú xuất chúng liền có thể phách lối sao? Ta phải nhắc nhở ngươi, nơi này là tiên đình, không phải là các ngươi trước đó chỗ thế lực, tốt nhất thu hồi ngươi tự ngạo. Kiều Hoang cười to hai tiếng, trong ngôn ngữ vẫn như cũ không đem Giang Trần để ở trong mắt, nói nhiều như vậy, ra tay đi. Giang Trần nói, muốn chết, Kiều Hoang vẫn không có động thủ, bên cạnh hắn hai cái đã từ hai bên trái phải hướng về Giang Trần đồng thời công kích mà đi, hai cái này xuất thủ đều là tiên tôn sơ kỳ thực lực, tuy nhiên trước đó Giang Trần một chân đạp bay bọn họ đồng bạn, nhưng là bọn họ đối với mình vẫn như cũ rất lợi hại tự tin, cảm thấy vậy chỉ bất quá là ngoài ý muốn thôi, hiện tại hai người đồng thời xuất thủ, nhìn Giang Trần như thế nào đối phó, ba ba, nhưng mà, Giang Trần động tác rất đơn giản, hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, ngay tại đối phương sắp đến hắn phụ cận thời điểm, hắn mới giơ bàn tay lên, như thiểm điện hai cái bạc tay đập vào này hai cái thiên tài đệ tử trên mặt, a a, nương theo lấy hai tiếng kêu thảm thiết, hai người bị Giang Trần một bàn tay trực tiếp đập trên mặt đất, cũng đứng lên không nổi nữa, một tát này, đem hai người, miệng đầy hàm răng đều cho đánh rụng, nằm rạp trên mặt đất trong miệng không ngừng phun máu, toàn trường lần nữa rung động đứng lên, liền xem như Lục Nhất Sơn bọn họ, nhìn thấy Giang Trần cường thế, cũng không nhịn được hít vào khí lạnh, dạng này thực lực, thực sự thật đáng sợ, nếu như nói vừa rồi một chân đạp bay một người là ngoài ý muốn lời nói, như vậy hiện tại, Giang Trần chiến lực đã bị Hoàng Mỹ biểu hiện ra ngoài, loại kia cường thế, căn bản không phải cùng cấp bậc có thể tưởng tượng, tiên tôn sơ kỳ cao thủ, tại Giang Trần trước mặt, liền theo con kiến hôi một dạng, tùy tiện nghiền ép, các ngươi hẳn là may mắn các ngươi là tiên đình đệ tử, không phải vậy lời nói, các ngươi đã là người chết. Giang Trần nhìn trên mặt đất hai người, khinh miệt nói ra, lời này không có chút nào cuồng vọng, mà là tại nói một sự kiện thực, một kiện không bình thường chuyện tầm thường tình, bởi vì lấy Giang Trần thực lực, muốn giết bọn hắn, thật sự là dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức. Đến tận đây, Kiều Hoang đến sáu người, bị đạp bay một cái, mặt đất nằm hai cái, tính cả Kiều Hoang, còn thừa lại hai cái tiên tôn sơ kỳ thiên tài cao thủ. Giờ phút này, liền liền Kiều Hoang sắc mặt cũng thay đổi khó nhìn lên, Giang Trần cường thế, xem ra đã vượt qua hắn tưởng tượng, cho dù hắn tự mình xuất thủ, tâm lý đều không có nửa điểm nắm chắc, không qua cầu vui mừng là tuyệt đối không thể nhận sợ, không phải vậy lời nói, không những mình mất đi thể diện, tiên đình hắn phổ thông đệ tử mặt mũi cũng không có chỗ thả, mà lại, muốn là mình không đánh mà lui lời nói, phía sau mình người, chắc chắn sẽ không tha thứ hắn. Kiều sư huynh, gia hỏa này hảo lợi hại a, xem ra trừ phi ngươi xuất thủ, Kiều Hoang bên người một người nhỏ giọng nói ra, Kiều Hoang khí thế chấn động, tiên tôn trung kỳ mạnh mẽ khí tức trong nháy mắt phóng xuất ra, khủng bố khí lãng trong nháy mắt đem trọn cái sơn phong đều cho bao phủ, thực lực cao hơn một cái cấp bậc, cái kia chính là thiên xoa địa viễn. Giang Trần, ngươi hôm nay sở tác sở vi, đã để chính ngươi lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống đến xin lỗi lời nói, có lẽ còn kịp, Kiều Hoang lạnh lùng nói ra, khắp khuôn mặt là lửa giận, ngươi nói nhảm quá nhiều. Giang Trần lắc đầu, lộ ra hơi không kiên nhẫn, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, ta ngược lại muốn xem, một cái tiên tôn sơ kỳ, cứu có thể lợi hại tới trình độ nào. Kiều Hoang động, khủng bố đại thủ hướng về Giang Trần liền đập tới, một kích này dung hợp hắn cường đại chiến lực, sở hữu năng lượng cơ hồ đều quán thâu ở chính giữa, xem ra thế tất yếu đối Giang Trần nhất kích tất sát. Giang Trần lần nữa lắc đầu, dạng này chiến lực, với hắn mà nói, thực sự quá yếu, đối phó bọn gia hỏa này, hắn thậm chí đều chẳng muốn xuất thủ. Oanh, đồng dạng, tại Kiều Hoang xuất thủ trong nháy mắt, Giang Trần cũng động, đồng dạng là cường đại nhất chưởng phái ra, hai cái bị biến hóa ra thủ chưởng đụng vào nhau đến cùng một chỗ, bạo phát đi ra khí lãng đem trọn cái diễn võ trường đều bao trùm. Tại mọi người kinh hãi mộ dưới ánh sáng, Kiều Hoang này khủng bố thủ trưởng hoàn toàn biến thành không chịu nổi một kích, bị Giang Trần tồi khô lạp hủ phá hủy. Phá hủy Kiều Hoang công kích về sau, Giang Trần thế công thế đi không giảm, trực tiếp bao phủ tại Kiều Hoang trên đầu. Không tốt, Kiều Hoang nói thầm một tiếng không tốt, cảm nhận được Giang Trần lực lượng khủng bố về sau, hắn cuối cùng minh bạch sự thật, này chính là mình cùng Giang Trần ở giữa chênh lệch, chỉ sợ không phải một điểm nửa điểm. Đối phương năng lượng giống như là một tòa núi lớn đồng dạng ép ở trên người hắn, để hắn thở dốc đều có chút khó khăn. Đáng tiếc, Kiều Hoang minh bạch hơi trễ, lúc này, coi như hắn dốc hết toàn lực, cũng căn bản ngăn không được Giang Trần công kích. Đồng dạng là một tiếng hét thảm thanh âm, Kiều Hoang bị Giang Trần một bàn tay phiến trên mặt đất, đem mặt đất đều ném ra một cái động lớn đến, như là trước đó này hai người đệ tử một dạng, nằm rạp trên mặt đất cũng đứng lên không nổi nữa. Theo Giang Trần đối chiến, Tiên Tôn sơ kỳ cùng Tiên Tôn trung kỳ là không có gì khác biệt, kết cục cũng đều là giống nhau, sơ kỳ cùng trung kỳ đều không thể tại Giang Trần trước mặt chống qua một chiêu. Kinh hô thanh âm từ bốn phía vang lên, trừ Kiều Hoang mang đến hai người kia bên ngoài, Lục Nhất Sơn bọn họ đều chấn kinh trừng to mắt, bọn họ đã ở trong lòng đối Giang Trần chiến lực có một cái rất cao cân nhắc, hiện tại xem ra, còn là xem thường Giang Trần. Giang sư huynh quá lợi hại, tuy nhiên đều là Tiên Tôn sơ kỳ, nhưng chúng ta cùng hắn chênh lệch, không phải một điểm nửa điểm A. Mỗi lần này chúng ta đi theo Giang sư huynh xem ra là một cái không bình thường sáng suốt lựa chọn, không phải vậy lời nói, lấy thực lực chúng ta, đi vào tiên đình còn không phải để cho người khi dễ. Lục Nhất Sơn bọn họ đều thổn thức không thôi. Giang Trần thực lực cường đại, để Lục Nhất Sơn bọn họ đối Giang Trần có mới xem ra, đồng thời cũng phấn chấn nhân tâm, bất quá bọn hắn tâm lý như trước đang dược. Giang Trần hành hung những người này, khẳng định hội dẫn tới lợi hại hơn thiên tài tới, đến lúc đó chỉ sợ cũng khó đối phó, mà lại sự tình làm lớn chuyện, đối bọn hắn tự hồ cũng không có có chỗ tốt gì, dù sao bọn họ đều là mới tới mà thôi, cũng không có có tư cách gì cùng những lão đệ đó tử bọn họ chống lại. Bất quá liền tình thế trước mắt đến xem, bọn họ cũng nhất định phải phản kháng, nếu như Giang Trần không phản kích lời nói, thụ ức hiếp vẫn là bọn hắn, bọn họ hiện tại cùng Giang Trần là hoàn toàn đứng tại một lòng, là mặt ở cùng một sợi dây thường thượng châu chấu. So sánh với Lục Nhất Sơn bọn họ phấn chấn, Kiều Hoang mang đến này hai cái thiên tài thần sắc coi như quá mất tự nhiên, liền Kiều Hoang đều không phải là đối phương một chiêu chi địch, cái này để bọn hắn đã hoàn toàn mất đi ngay từ đầu ngạo khí. Nhìn về phía Giang Trần ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, Giang Trần cường đại đã hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng, bọn họ có thể đi vào tiên đình, bản thân cũng chứng minh bọn họ tư chất, nhưng ở Giang Trần trước mặt, bọn họ sở hữu thiên tài hẳn là có cao ngạo, toàn bộ biến mất không còn tăm hơi vô tung, cùng Giang Trần so ra, bọn họ cũng là phế vật, nơi nào còn dám xưng là thiên tài. 3. Giang Trần đi đến Kiều Hoang phụ cận, một chân dẫm tại đối phương trên mặt, dùng lực từ từ. Đối với dám ở trước mặt mình phách lối người, cho tới bây giờ đều là như thế này hạ tràng. Ngao, Kiều Hoang ngao gào đứng lên, thân là tiên đình thiên tài đệ tử, hắn chưa từng chịu đựng như thế khuất nhục, bị người khác dẫm trên mặt đất, hung hăng chà đạp, đây quả thực là cuộc đời vô cùng nhục nhã, chuyện này với hắn tâm lý đã kích, thực sự quá lớn. Giang Trần, ngươi dám dẫm ta, ngươi không muốn sống. Kiều Hoang mồm miệng không thanh oai hiếp lấy, thật sao? Có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi, nhìn xem đều sẽ chết ở phía trước. Giang Trần dưới chân càng thêm dùng lực, đối với Kiều Hoang cái này không hề ảnh hưởng uy hiếp, hắn mảy may liền không để trong lòng. Tốt, Giang Trần, chuyện hôm nay tình chúng ta nhận thua, ngươi thả chúng ta, ta Kiều Hoang về sau tuyệt địa sẽ không lại tìm làm phiền ngươi. Kiều Hoang mở miệng nói ra, hắn cũng là một người thông minh, biết mình hôm nay chọc tới một cái cọng rơm cứng, đối với mình uy hiếp, đối phương căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng. Tiếp tục uy hiếp xuống dưới lời nói, chính mình ăn thiệt thòi cũng lại càng lớn, không bằng mở miệng cầu xin tha thứ, chờ ngày sau lại theo Giang Trần hảo hảo tính sổ sách, thả ngươi cũng được, xuất ra 50 vạn tôn phẩm tiên nguyên thạch đến, sau đó ngươi xéo đi. Giang Trần mở miệng nói ra, đám gia hỏa này nếu là đến thu bảo hộ phí, vậy liền nhất định phải làm cho bọn họ đại xuất huyết. Cái gì? 50 vạn, Giang Trần, ngươi ăn cướp a. Kiều Hoang kém chút không có phun ra một thanh lão huyết. 50 vạn tôn phẩm tiên nguyên thạch, đây chính là chính mình toàn bộ gia sản, hiện tại muốn để hắn toàn bộ lấy ra cho Giang Trần, so giết hắn còn khó chịu hơn. 70 vạn, thiếu một khỏa đều không được, ta không thích người khác cho ta trả giá, đã các ngươi muốn thu bảo hộ phí, vậy liền để các ngươi nếm thử được thu bảo hộ phí tư vị. Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, phốc, lần này, Kiều Hoang trực tiếp phun máu, bởi vì một câu lại tăng thêm 20 vạn, cái này Giang Trần nói rõ là không cho mình đường sống. Lúc này, coi như để hắn cầm, cũng không bỏ ra nổi tới. Giang Trần, ngươi không nên quá phận, chúng ta tới thu bảo hộ phí, là nhận Lý Tôn sư huynh sai khiến mà đến, coi như thu bảo hộ phí, cũng phải giao cho Lý Tôn sư huynh một bộ phận lớn, ngươi dám đụng đến ta, cũng là cùng Lý Tôn sư huynh là địch, chính ngươi nghĩ rõ ràng. Kiều Hoang tại Giang Trần dưới chân không ngừng giãy dụa, lại không có năng lực giằng co, hắn biết mình hôm nay vận khí kém, đụng phải một cái vô lại. Chẳng những bảo hộ phí không có thu đến, ngược lại muốn bị đe dọa một khoản, lúc này, nhất định phải đem người sau lưng vật nói ra. Lý Tôn tại tiên đình phổ thông đệ tử bên trong có lấy cực lớn nhân khí, mà lại thân phận không tầm thường, hắn tin tưởng Giang Trần nghe được Lý Tôn tên về sau, nhất định sẽ thu liễm một chút, không nên quá làm càn, dù sao đối với một cái mới tới đệ tử tới nói, đắc tội Lý Tung thế nhưng là rất lợi hại không sáng suốt, Lý Tung. Rất tốt, Giang Trần cười cười, sau đó đem chân từ trên người Kiều Hoang nâng lên, là hắn biết gia hỏa này phía sau khẳng định có người. Nhìn thấy Giang Trần xê dịch đại cước, Kiều Hoang nhất thời buông lỏng một hơi, ngay tại hắn tưởng rằng Lý Tung danh hào để Giang Trần e ngại thời điểm. Giang Trần lại đối mặt khác hai cái đứng tại cách đó không xa nơm nớp lo sợ hai người đệ tử mở miệng nói ra, các ngươi hai cái, lập tức qua nói cho Lý Tung sư huynh, để hắn mang theo tiên nguyên thạch đến chục người, các ngươi hôm nay đến 6 người, mỗi người 70 vạn tôn phẩm tiên nguyên thạch, hết thảy 420 vạn, một cái tử cũng không thể ít, để Lý Tung mau lại đây, ta cho hắn 10 phút đồng hồ thời gian, 10 phút đồng hồ không được lời, ta liền chặt đi bọn họ hai tay, cái gì? Giang Trần lời nói để này hai người đệ tử trực tiếp sửng sốt, không đơn thuần là bọn họ, Kiều Hoang cũng là một mặt cứng nhắc, liền liền Lục Nhất Sơn bọn họ cũng không nghĩ tới Giang Trần vậy mà lại trực tiếp đe dọa, mà lại lên cũng là công phu sư tử ngoạm, 420 vạn tôn phẩm tiên nguyên thạch, đối với một cái đệ tử bình thường tới nói, đơn giản cũng là siêu cấp đe dọa, quan trọng hơn là, Giang Trần vậy mà chỉ mặc gọi tên muốn để Lý Tung tự mình đến, đây quả thực là điên, là không muốn sống, Lý Tung người nào? Đó là tiên tôn hậu kỳ cao thủ mạnh mẽ, là tiên đình phổ thông đệ tử bên trong số một số hai tồn tại, thả đến phía dưới bất kỳ một thế lực nào bên trong cơ hồ đều là vô địch tồn tại, liền bọn họ lão tổ tông cũng không là đối thủ, Giang Trần tuy nhiên có thể đánh bại Kiều Hoang, nhưng hắn tu vi vẫn như cũ chẳng qua là tiên tôn sơ kỳ mà thôi, làm sao có thể với cùng tiên tôn hậu kỳ Lý Tung đấu, đây không phải muốn chết sao, Giang Trần, ngươi đây là đang muốn chết, Kiều Hoang mở miệng nói ra, ba. Giang Trần một chân lại đạp đến Kiều Hoang trên mặt, đem lúc đầu đã đứng lên một nửa Kiều Hoang lần nữa đạp xuống dưới, đầu trùng điệp cùng mặt đất va chạm một chút, ngươi tốt nhất đừng nói chuyện, không phải vậy ta trước chém đứt ngươi hai tay, đừng tưởng rằng ta là nói đùa, ngươi còn không có để cho ta nói đùa tư cách, Giang Trần lạnh lùng nói ra, Kiều Hoang thân thể cũng nhịn không được đánh một cái lạnh lùng chế giễu, Giang Trần cường thế để hắn thật đang cảm giác đến sợ hãi, hắn nhìn ra được, người trẻ tuổi này chẳng những thực lực cường đại. Thủ đoạn cũng là hung tàn tàn nhẫn, nếu như mình lại nói tiếp lời nói, đối phương thực biết chém đứt chính mình hai tay, như cùng đối phương nói như thế, tuyệt đối không phải đang nói đùa. Các ngươi hai cái còn có 9 phút thời gian, Giang Trần ngẩng đầu nhìn về phía này hai cái vẫn như cũ ngẩn người hai người. A, à, hai người kinh hô một tiếng, cuối cùng là hiểu được, nguyên lai đối phương không phải đang nói đùa, lại là đùa thật, hai người nơi nào còn dám có nửa điểm lãnh đạm, lúc này xoay người rời đi. Trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, Giang sư huynh, chúng ta là không phải chơi có chút quá lớn, cái kia Lý Tung nghe cũng không phải dễ trêu. Ngụy Vân Lai đến Giang Trần bên cạnh, có chút lo lắng nói ra, Giang Trần quay đầu trừng Ngụy Vân liếc một chút, lạnh lùng nói ra, ta làm việc, không cần ngươi đến chỉ điểm, ngươi nếu là sợ, liền rời khỏi, ta không thích nhát gan sợ phiền phức người. Ngụy Vân thân thể run lên, Giang Trần này băng lãnh con ngươi để hắn có một loại linh hồn đều trốn vào hầm băng cảm giác. Vội vàng không dám nói nữa, Giang sư huynh, ngươi không cần để ở trong lòng, Ngụy Vân chỉ là đang lo lắng a. À, Ngụy Vân, Giang sư huynh ở chỗ này, ngươi không nên nói lung tung, đúng đấy, Giang sư huynh sẽ xử lý tốt, ngươi mù bận tâm cái gì. Nhìn thấy Giang Trần tức giận, người khác lập tức đi ra hòa giải, Ngụy Vân âm thầm bóp một vệt mồ hôi lạnh, lựa chọn an tĩnh lại, hắn biết mình cùng Giang Trần ở giữa chênh lệch, Giang Trần muốn làm gì sự tình, xác thực không phải hắn có thể chỉ rõ. Giang Trần là một cái không bình thường có chủ kiến người, đồng thời, Ngụy Vân cũng cảm thấy mình có chút quá nhát gan, đây cũng không phải là hắn phong cách, đối với Giang Trần gan lớn, hắn đã bắt đầu kính nể đứng lên, khặc khặc, tiểu tử ngươi vừa đến, tiên đình đều mơ tưởng lại yên tĩnh, đại hoàng cẩu một trận âm hiểm cười, hắn đứng tại Giang Trần bên cạnh vẫn luôn không nói gì, chỉ là nhìn lấy Giang Trần đang biểu diễn, thế tất yếu đánh ra bản thân khí thế đến, cái này từ trước đến nay là chúng ta phong cách hành sự. Tư nguyên có đôi khi nhất định phải chính mình đoạt, mà lại, không có tranh đấu lời nói, như thế nào trưởng thành. Giang Trần nói ra, cho tới nay, hắn đều có một khỏa không sợ hết thảy tâm, không sợ hết thảy, mới khiến cho hắn một đường đi đến bây giờ, hơn nữa còn sẽ để cho hắn đi càng xa. Sau 5 phút, bầu trời xuất hiện từng đạo mạnh mẽ khí tức, trong nháy mắt liền đến ngọn núi bên trên, người đến đầy đủ 5-6 người, trừ trước đó 2 người bên ngoài, còn có 4 người. Bốn người này thực lực thế nhưng là không thấp, hai cái tiên tôn trung kỳ, giống như Kiều Hoang, mặt khác hai cái, tu vi đã đạt tới cường đại tiên tôn hậu kỳ. Lĩnh người đầu tiên, người mặc một bộ trường sam màu đen, trừ da thịt có đen một chút bên ngoài, trưởng ngược lại là nhất biểu nhân tài, hắn đứng tại phía trước nhất, đủ để cho thấy địa vị hắn, hầu như không cần nghĩ, Giang Trần liền biết người này cũng là Lý Tung, tiên tôn hậu kỳ đỉnh phong tu vi, khoảng cách bán đế cũng chỉ là cách xa một bước, tiểu Trần tử, đối phó dạng này người, ngươi chỉ sợ muốn thi triển long biến, đại hoàng cẩu nhỏ giọng nói ra, này cũng không sao, Giang Trần cười cười, cũng không để ý, long biến hóa thân cho tới nay đều là hắn trạng thái chiến đấu, cũng cho tới bây giờ đều không phải là bí mật gì, cái này Lý Tung xuất hiện, có thể dùng hắn chiến lực đều bị kích phát ra đến, tấn thăng tiên tôn đến nay, hắn còn không có chính thức đối chiến qua, Lý Tung cường đại như vậy thiên tài, chính dễ dàng luyện tay một chút, Lý Sư Huynh, cũng là hắn, bên trong một cái trước đó đi theo Kiều Hoang đến đệ tử chỉ Giang Trần nói ra, hầu như không cần hắn chỉ, Lý Tung đã đem ánh mắt rơi vào Giang Trần trên thân, nhìn thấy mặt đất nằm không ngừng kêu rên ba người, Lý Tung trên mặt lửa giận nhất thời nổi lên, làm càn, cũng dám động Lý Sư Huynh người, đơn giản to gan lớn mật, Lý Tung sau lưng một người đối Giang Trần lớn tiếng quát lớn, chủ tử vẫn không nói gì, một con chó kêu to quái hăng hái, Giang Trần xùy cười một tiếng, Giang Trần, ngươi mắng ai là chó, đệ tử kia nhất thời không làm, chính mình hạng gì thân phận, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế nhục mạ mình, cái này khiến hắn như thế nào nhận được, làm sao? Không phục sao? Không phục lên nhất chiến, Giang Trần khiêu khích nói ra, ngươi, đệ tử kia khí nghĩ, nhưng cũng không dám đứng ra, hắn tu vi cũng chẳng qua là tiên tôn trung kỳ, giống như Kiều Hoang, bây giờ Kiều Hoang đều bị đối phương dẫm tại dưới chân, nếu là hắn đi lên lời nói, chỉ sợ kết quả cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, hắn lúc đầu nghĩ đến Lý Tung sư huynh ở chỗ này, chính mình dịu võ dương oai một phen, đối phương khẳng định hội e ngại, lại chỗ nào nghĩ đến đối phương căn bản cũng không quan tâm, trực tiếp làm hắn dưới bất thai, Lý Tung phất phất tay, ra hiệu đệ tử kia bình tĩnh, ánh mắt của hắn tại Giang Trần trên thân không ngừng dò xét, tự hồ muốn đem Giang Trần cho nhìn thấu hoàn toàn, đáng tiếc hắn cuối cùng vẫn thất vọng, ngươi chính là Giang Trần, Lý Tung hỏi, loại này biết rõ còn cố hỏi lời nói, có ý tứ sao, Giang Trần không chút nào đem Lý Tung để ở trong mắt, Lý Tung trong mắt lửa giận càng tăng lên, lấy mình tại tiên đình thân phận và địa vị, đi tới chỗ nào đều muốn được người tôn kính. Nhưng hắn nhưng từ Giang Trần ánh mắt bên trong nhìn thấy một tia khinh miệt, nói cách khác, đối phương là thật không đem chính mình để ở trong mắt, cái này khiến hắn ít nhiều có chút thụ không. Lý Sư Huynh, cứu chúng ta, Kiều Hoang dùng mơ hồ không rõ ngữ khí hô, chính mình hôm nay có thể nói là mất hết mặt mũi, cho tới giờ khắc này nhìn thấy Lý Tung đến, mới xem như nhìn thấy một chút hy vọng. Giang Trần, thả bọn họ, Lý Tung dùng mệnh khiến ngữ khí mở miệng nói ra, Giang Trần trực tiếp đưa tay, 420 vạn. Thiếu một vóc dáng đều không được, đồ hỗn trướng, Lý Tung bên cạnh này tiên tôn hậu kỳ cao thủ đã thụ không, lúc này lửa giận ngút trời, ngươi lại tính là thứ gì, Giang Trần tùy tiện nhìn người kia liếc một chút, không thèm để ý chút nào, Giang Trần, ngươi một cái mới tới, không khỏi quá phách lối một chút, xem ra không cho ngươi một điểm nhan sắc nhìn xem, ngươi căn bản không cách nào thấy rõ ràng vị trí của mình, đệ tử kia thanh sắc câu lệ, ngươi tốt nhất đừng xuất thủ, không phải vậy lời nói. Lý Tung tiền chuột liền muốn lại thêm một người, Giang Trần thiện ý nhắc nhở, tốt một cái cuồng vọng gia hỏa, ngươi có thể dám cùng ta Vệ Huy nhất chiến, người này tên là Vệ Huy, thân là tiên tôn hậu kỳ thiên tài cao thủ, chưa từng có bị người như thế khiêu khích qua, hôm nay vô luận như thế nào đều muốn xuất thủ hảo hảo giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử, đặt vững chính mình uy nghiêm, đánh một trận. Có thể, Giang Trần không sợ hãi chút nào. Cùng tiên tôn hậu kỳ thiên tài cao thủ nhất chiến, là hắn tha thiết ước mơ, lấy Giang Trần hiện tại chiến lực, phổ thông tiên tôn hậu kỳ hoàn toàn có thể nhất kích tất sát, long biến trạng thái dưới, chỉ có tiên tôn hậu kỳ nhân vật thiên tài mới có tư cách đánh với hắn một trận, cũng cái này là có tư cách nhất chiến mà thôi, tốt, một hồi ta sẽ đem ngươi đánh như chó nằm rạp trên mặt đất, Vệ Huy phách lối vô cùng, thả chủy pháo bản sự cũng không tệ, cũng là không biết có phải hay không là có chân tài thực học, Giang Trần nói. Trên thân cường đại khí lãng bắt đầu lăn lộn, hắn thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, trong chớp mắt liền biến thành long biến trạng thái chiến đấu, đây là cái gì quỷ, thấy thế, không ít người đều kinh ngạc, không có cùng Giang Trần tiếp xúc qua người, căn bản không biết long trở nên cường đại, liền liền Lục Nhất Sơn bọn họ, cũng lần thứ nhất nhìn thấy Giang Trần thi triển long biến hóa thân, trong mắt tràn ngập chấn kinh chi sắc, Giang Sư Huynh đây là một loại cường đại biến thân kỹ năng, ta có thể cảm nhận được. Tại loại này biến thân trạng thái dưới, hắn chiến lực đề bạt khoảng chừng gấp 10 lần. Đúng vậy a, sức chiến đấu tăng thêm 10 lần, không khỏi quá kinh khủng một chút đi, cái này quá thời tiết thay đổi. Xem ra chúng ta đối Giang sư huynh đoán chừng vẫn là thấp, đây mới thực sự là khoáng thế kỳ tài, coi như đối đầu tiên tôn hậu kỳ cao thủ, chỉ sợ đều có lực đánh một trận. Lục Nhất Sơn bọn họ đều quá giật mình, đồng thời nhìn thấy Giang Trần Long biến về sau, đối Giang Trần cũng bắt đầu tràn ngập hy vọng. Đối diện, Lý Tung bọn họ cũng nhíu mày nhìn lấy biến thân trạng thái dưới Giang Trần, đối với loại này cường đại kỹ năng, không bình thường rung động, phải biết, đồng dạng cấm thuật, thi triển về sau có thể đề bạt gấp đôi thậm chí gấp 3 chiến lực đã là so sánh khủng bố, giống Giang Trần dạng này trực tiếp đề bạt sức chiến đấu gấp 10 lần, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, đã đủ để dùng nghịch thiên để hình dung. Bất quá Vệ Huy cũng không sợ hãi chút nào, hắn thấy, Giang Trần cũng liền chút bản lãnh này, ta khi có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai đây chính là ngươi phách lối tư bản sao. Vệ Huy đối Giang Trần biến thân khịt mũi coi thường, căn bản là không để trong lòng, tại hắn trong tư tưởng, bất luận cái gì có thể đề bạt chiến lực cấm thuật đều là có rất lớn tác dụng phụ, đề bạt chiến lực càng là nhiều, tác dụng phụ thì càng lớn, mà lại dạng này cấm thuật không thể lâu dài chèo chống cường đại chiến lực, chỉ có thể ngắn ngủi chèo chống, một khi đi qua thời gian, sẽ lâm vào cường đại hư nhược kỳ. Đáng tiếc Vệ Huy đối với Giang Trần Long Biến cũng không hiểu biết, Long Biến trạng thái cũng là Giang Trần lúc đầu trạng thái, là một loại đặc biệt trạng thái chiến đấu, hắn có cường đại chân long huyết mạch chèo chống, chiến lực vô cùng vô tận, vĩnh viễn không bao giờ suy kiệt, cũng căn bản sẽ không có nửa điểm tác dụng phụ. Ngay tại Vệ Huy vừa dứt lời, đột nhiên cảm giác được một cổ đại lực từ dưới đất xé rách thân thể mình, này bất chợt tới đại lực để hắn kém chút mất khống chế đặt mông ngồi dưới đất, dù vậy, cũng làm cho hắn thân thể một cái lảo đảo, nhìn vô cùng chật vật, cùng trước một giây phách lối tư thái hình thành so sánh rõ ràng. Khắp nơi nhà tù, một chiêu này Giang Trần thật lâu không có sử dụng tới, dù sao đối với cao thủ ở giữa chiến đấu, bình thường đều là khai mở hư không chiến trường, cơ hồ không có trên mặt đất chiến đấu, nhưng giờ phút này Vệ Huy còn đứng trên mặt đất, cũng không có bay lên, cho nên Giang Trần mới dùng một chiêu này, từ kết quả đến xem, khắp nơi nhà tù một chiêu này hiệu quả còn là rất không tệ. Soát, gần như không cho Vệ Huy phản ứng chút nào thời cơ, Giang Trần thi triển đại hư không thuật, còn như quỷ mị xuất hiện tại Vệ Huy phụ cận, chân long đại thủ ấn ùng ùng kéo đến liền vỗ xuống. Giờ phút này Vệ Huy, vẫn còn vừa rồi khắp nơi nhà tù rung động bên trong, trong lúc bối rối liền khí tức đều còn không có điều tiết tới, nơi nào có công phu ứng phó Giang Trần công kích, đại hư không thuật tốc độ độc bộ thiên hạ, liền xem như chính diện đối chiến, Vệ Huy đều không nhất định có bao nhiêu phản ứng thời cơ. Huống chi là hiện ở loại tình huống này, chân long đại thủ ấn hung ác vô cùng, trực tiếp rơi vào Vệ Huy trên thân, Vệ Huy phát ra một tiếng kêu thảm, bị Giang Trần một bàn tay trực tiếp đập đến dưới đất qua, đánh ra một cái cự đại hố sâu, từ phía trên nhìn, cũng là một cái long trảo khổng lồ ấn ký. Sau một khắc, Vệ Huy từ trong hố sâu leo ra, toàn thân trên dưới đều là máu tươi, chật vật tới cực điểm, hắn phẫn nộ kêu to, đáng tiếc cũng không có ích lợi gì. Hắn vừa mới từ trong hố sâu thò đầu ra, liền bị Giang Trần có việc một bàn tay cho đập đi vào, lần này, chậm chạp bò không được. Một màn này trực tiếp đem ở đây tất cả mọi người nhìn kinh ngạc đến ngây người, từng cái há to mồm nhìn lấy Giang Trần, đơn giản không thể tin được đây là thật, riêng là Lục Nhất Sơn bọn họ, giờ khắc này đối Giang Trần sùng bái quả nhiên là giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, cái này, đây cũng quá ngưu bức đi, Dương Minh gian nan nuốt một hớp bôi lên. Giang Trần lôi đình thủ đoạn thật sự là quá nghịch thiên, phải biết, đây chính là tiên tôn hậu kỳ cao thủ A, mà lại là thiên tài cao thủ, không phải bình thường tiên tôn hậu kỳ có thể so sánh, nhưng mà cho dù là mạnh như vậy thế, vẫn không có tại Giang Trần trong tay đi qua một chiêu, bị đánh không có chút nào đánh trả chi lực, trực tiếp đánh vào trong hố sâu, gia hỏa này vẫn là người sao? Làm sao sinh mảnh như vậy, hắn mới chẳng qua là tiên tôn sơ kỳ mà thôi, đây cũng quá nghịch thiên đi. Liền Vệ Huy sư huynh đều lên đến liền bị thua, phong trì tiên vực lúc nào xuất hiện lợi hại như thế thiên tài yêu nghiệt, đi theo Lý Tung người cũng đều giật mình hỏng, đến hiện tại bọn hắn cũng coi là minh bạch, Giang Trần xác thực rất lợi hại phách lối, nhưng người ta là có phách lối tư bản. Trên thực tế, Vệ Huy cũng không có như này không tốt, hắn chỉ là lơ là bất cẩn, tất cả mọi thứ đều là bởi vì khinh địch dẫn đến, khắp nơi nhà tù đột nhiên tập kích để hắn lâm vào trong lúc bối rối. Nhưng ở cao thủ đối chiêu bên trong, hoảng loạn như vậy không thể nghi ngờ là hủy diệt tính. Giang Trần không hề qua quản trong hố sâu Vệ Huy, bởi vì hắn biết, Vệ Huy không có khả năng lại đứng lên. Giang Trần quay đầu, lần nữa đối Lý Tung duỗi duỗi tay, 7 người, tiền chuộc 490 vạn. Công phu sư tử ngoạm, cái này là sống sờ sờ xảo trá a, vốn là nằm trên mặt đất kiều hoang kém một chút choáng nặng, hôm nay cuối cùng là gặp qua cái gì gọi là không biết xấu hổ. Giang Trần, ngươi biểu hiện xác thực để cho ta cảm giác được rất là ngoài ý muốn, nhưng ngươi thật không nên đắc tội ta, ta không phải ngươi có thể đắc tội lên, hôm nay, ta sẽ đích thân xuất thủ, cho ngươi khắc sâu nhất giáo huấn. Lý Tung vô cùng lãnh ngạo nói ra, hắn bên ngoài thân bên ngoài có khí sóng tại phiêu đảng, xem bộ dáng là muốn chuẩn bị tự mình xuất thủ. Soát, Lý Tung thân thể nhoáng một cái bay lên không trung, vẫy tay một cái liền mở ra một cái chiến trường đi ra, hắn vừa mới nhìn rõ ràng, Vệ Huy sở dĩ bị thua, cũng là bởi vì trên mặt đất trong lúc vô tình lấy Giang Trần nói, có vết xe đổ, cho nên Lý Tung bay thẳng đứng lên, không cho Giang Trần đánh lén mình thời cơ. Mà lại, Lý Tung hiện đang đối chiến Giang Trần, đã sẽ không còn có nửa điểm lòng khinh thường, nhìn hắn ngưng trọng thần sắc, nghiễm nhưng đã coi Giang Trần là làm chánh thức đối thủ đến đối đãi. Tốt, Lý Sư Huynh Tu Vi đã đạt tới tiên tôn hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách bán đế cũng chỉ là cách xa một bước, là phổ thông đệ tử bên trong người nổi bật, có hy vọng nhất thời gian ngắn trùng kích bán đế tồn tại, so Vệ Huy Sư Huynh không biết cường đại đến mức nào, Giang Trần coi như lợi hại hơn nữa, nhưng Tu Vi cũng chẳng qua là tiên tôn sơ kỳ. Như thế nào lại là Lý Sư Huynh đối thủ? Không sai, Lý Sư Huynh tu luyện đẳng khí cửu trọng lãng đã đến lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực cấp độ, đối phó một cái Giang Trần, còn không phải dễ như trở bàn tay. Giang Trần khẳng định là xong đời, coi như hắn lại nghịch thiên, cũng không nên vừa tới tiên đình liền cùng Lý Sư Huynh là địch, lấy Lý Sư Huynh thân phận, coi như trực tiếp ở chỗ này giết Giang Trần, đều sẽ không nhận cái gì trừng phạt. Lý Tung người bên kia không thể nghi ngờ là không bình thường nhìn kỹ Lý Tung. Cho tới nay, Lý Tung đều là bọn họ thần tượng cùng đi theo người yêu, cái này để bọn hắn đối Lý Tung đã sinh ra sùng bái mù quáng. Sưu sưu sưu, bên này phiêu đảng khí lãng hấp dẫn không ít người, tiên đình không ít phổ thông đệ tử đều bay tới, một cái mới tới đệ tử trực tiếp khiêu chiến Lý Tung, đây đối với tiên đình tới nói, thế nhưng là đại sự, bọn họ đều muốn đến xem, đến tục cùng là dạng gì tân nhân, lại có lớn mật như thế lượng, Lý Tung là nhân vật nào. Coi như tại phổ thông đệ tử bên trong cường đại bán đế, cũng không dám tùy tiện qua tìm Lý Tung phiền phức. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Lý Tung chẳng những bản thân thực lực mạnh mẽ, phía sau còn có một cái cường núi dựa lớn. Này Long Nhân là ai? Lá gan cũng quá lớn, cũng dám cùng Lý Tung đối chiến, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào, không nên xem thường người này, ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy mặt đất nằm người sao? Khả năng đều là hắn làm, tiên đình chỉ sợ tới một cái chánh thức yêu nghiệt, hiện tại tân nhân thật sự là quá phách lối, liền Lý Tung cũng dám không để trong mắt, ta chỉ có thể nói, nghe con mới sinh không sợ cọp a. Đến không ít xem náo nhiệt người, Giang Trần vô luận đi đến nơi nào, đều nhất định sẽ không bình thường, mà lại cũng nhất định cái chỗ kia muốn lâm vào trong hỗn loạn, điểm này là vô cho hoài nghi, cho tới nay, Giang Trần chỗ qua địa phương, đều không có bình tĩnh qua. Giang Trần phía sau Long Dực chấn động, bay thẳng lên không trung, đi vào Lý Tung mặt đối lập đứng vững, trên người hắn phát ra khí thế giống như từng tầng thủy triều đang lăn lộn, nhìn không kém chút nào Lý Tung. Giang Trần, hôm nay ta Lý Tung liền hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, để ngươi học sẽ như thế nào làm người. Lý Tung bá khí vô song, mạnh mẽ quyền hướng về Giang Trần đánh tới, một quyền này trực tiếp đánh ra khủng bố khí lãng, này khí lãng hóa thành một đầu khí long, gào thét mà tới. Dạng này thế công đã đầy đủ cường đại, tối thiểu so với trước đó Vệ Huy đến, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu, bất quá Giang Trần cũng không thèm để ý chút nào, Lý Tung tự nhiên là cường đại, nhưng hắn Giang Trần cũng không yếu. Chân Long đại thủ ấn lần nữa đánh ra, khủng bố cự đại huyết sắc long trảo rơi vào này khí lãng phía trên, ra sức vồ một cái, trực tiếp đem một đầu khí long cho xé rách, hư không bị khủng bố năng lượng nổ tung, xuất hiện một hố đen to lớn. Gia hỏa này chiến đấu lực vậy mà như thế khủng bố. Hắn mới chỉ bất quá tiên tôn sơ kỳ, tốt yêu nghiệt tư chất, nếu không có ta tu vi đạt tới tiên tôn đỉnh phong, hôm nay chỉ sợ thật đúng là không phải đối thủ của hắn. Lý Tung thầm nghĩ trong lòng, nhìn thấy Giang Trần một chiêu liền bẻ vụn công kích mình, tâm lý hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chấn kinh, hắn cho tới nay đều rất lợi hại tự ngạo, thế hệ tuổi trẻ chưa bao giờ mà phục một ai, nhưng Giang Trần xuất hiện, tính toán là chân chính kích thích hắn, hắn hầu như không cần hoài nghi. Nếu hắn cùng Giang Trần ở vào cùng một cái cấp độ lời nói, chỉ sợ cũng là cùng kiều hoang bọn họ một dạng, không phải Giang Trần một chiêu chi địch, mà trên thực tế, cho dù lấy hắn hiện tại tình huống, đều chưa chắc có thể là Giang Trần đối thủ. Lý Tung, nếu như ngươi liền chút bản lãnh này lời nói, vẫn là không muốn mất mặt xấu hổ. Giang Trần lớn tiếng nói, Giang Trần, ngươi không ngông cuồng hơn, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lý Tung nhìn hoàn toàn tức giận, trên thân thủy triều phiêu đãng càng ngày càng đậm hơn, một tầng liên tiếp một tầng, trong hư không đều dập dần ra gợn sóng tới, để ngươi thử một chút ta đãng khí cửu trọng lãng. Lý Tung thi triển ra chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đòn sát thủ, đãng khí cửu trọng lãng, là đem thể nội sở hữu năng lượng chuyển hóa làm một đường thủy triều, nhất trọng siêu việt nhất trọng, chín tầng sóng cũng là cửu trọng thiên, đại biểu cho chín loại trình độ kinh khủng, một khi thi triển, đối thủ thật giống như lâm vào một mảnh mênh mông ở giữa hải dương, không nhìn thấy bờ giới, tìm không thấy hy vọng. Trong nháy mắt, Lý Tung đãng khí cửu trọng lãng liền toàn bộ thi triển đi ra, chín tầng năng lượng thủy triều, hình thành một mảng lớn hư không bình chướng, đem Giang Trần hoàn toàn cho bao phủ ở chính giữa. Tốt, cái này còn giống chuyện. Nhìn thấy cái này đãng khí cửu trọng lãng vi thế, Giang Trần trên mặt mới hiện ra một tia kích tình, hắn khát vọng dạng này chiến đấu, nếu như Lý Tung biểu hiện quá yếu lời nói, này liền không có có ý gì, đối phương càng thêm cường thế, hắn thì càng cao hứng, dạng này chiến đấu mới có thể kích phát Giang Trần chiến ý, để hắn toàn lực nhất chiến, kiểm nghiệm một chút chính mình chiến lực chân chính. Ngũ hành chiến long ấn, Giang Trần hai tay bóp ra từng đạo cường đại pháp ấn, trong lúc nhất thời, từng đầu khủng bố chân long nổi lên, hướng về bốn phương tám hướng phóng đi, năm loại thuộc tính khác nhau chân long, tàn phá bừa bãi hết thảy, trống rống, đầy trời khắp nơi đều là long ngâm thanh âm, từng đạo thần dị long ảnh trong hư không mạnh mẽ đâm tới, cùng Lý Tung đãng khí cửu trọng lãng tàn phá bừa bãi cùng một chỗ, quái này một phương thiên địa đều biến thành một mảnh hỗn độn. Hư không bị xé từng mảnh, dạng này chiến đấu, thật sự là quá mãnh liệt, nhiếp nhân tâm phách, vô số đạo ánh mắt đều rơi trên chiến trường, lúc này, không có người hội xem thường Giang Trần, tất cả mọi người tại rung động phong trì tiên vực lúc nào xuất hiện một cái như thế nghịch thiên tồn tại, gia hỏa này làm sao lại khủng bố như thế, đúng vậy a, chúng ta đều là tiên tôn sơ kỳ, thế nhưng là chênh lệch này thế nào lại lớn như vậy chứ, ai? Thật sự là người so với người làm người ta tức chết a. Ngươi nói hai người bọn họ ai sẽ thắng ra, thật đúng là khó mà nói, ta cảm thấy Lý Tung phần thắng vẫn là muốn lớn hơn một chút, dù sao đãng khí cửu trọng lãng không phải dễ dàng đối phó như vậy, đây chính là Lý Tung thành danh tuyệt kỹ, mà lại Lý Tung tu vi đã nhanh muốn đạt tới bán đế, Giang Trần tuy nhiên nghịch thiên, nhưng vẫn là tiên tôn sơ kỳ, ta không tin hắn có thể vượt qua nhiều như vậy đẳng cấp chiến thắng Lý Tung, không người không sợ hãi. Dạng này tình hình chiến đấu thực sự quá khích lệ, quá kích thích, Kiều Hoang bọn người đem đây hết thảy để ở trong mắt, đột nhiên cảm thấy chính mình là như vậy vô tri tới cực điểm, liền bọn họ chút thực lực ấy, trước đó còn tới Diệu Võ Dương Oai, tuyên bố muốn thu bảo hộ phí, bây giờ bị đánh thành này tấm cẩu dạng tử, cũng thật là sống nên, cái gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết, chính mình tìm đường chết, có thể quái đến người nào, hiện tại. Kiều Hoang chỉ có thể hy vọng Lý Tung đánh bại Giang Trần, cho bọn hắn ra một hơi, không phải vậy lời nói, bọn họ những này đệ tử cũ thể diện, liền thật quét hết, Lục Nhất Sơn bọn họ tâm tình không bình thường kích động, Giang Trần cường đại lại một lần nữa đổi mới bọn họ nhận biết cùng tư tưởng, bọn họ hiện tại đã nhanh muốn chết lặng, cho dù Giang Trần một hồi có thể đánh bại Lý Tung, tin tưởng bọn họ đều sẽ không thái quá tại giật mình, ầm ầm, tình hình chiến đấu vẫn như cũ là vô cùng kịch liệt. Ngũ hành chiến long cùng đãng khí cửu trọng lãng không ngừng phát sinh va chạm, đều muốn đem đối phương cho hủy diệt, Giang Trần cùng Lý Tung đều tại liên tục không ngừng chuyển vận năng lượng, không chơi với ngươi, sát sinh long ấn, Giang Trần khí thế lần nữa phát sinh biến hóa, toàn thân trên dưới vô cùng sung mãn vô tận sát khí, hắn đã sớm lĩnh ngộ ra sát sinh chi đạo, khủng bố sát sinh long ấn bị hắn đánh ra đến, một đầu huyết sắc giết chóc cùng long gào thét mà ra, chiến trường, ầm ầm, lần này, đãng khí cửu trọng lãng hình thành bình chướng rốt cuộc ngăn cản không nổi, bắt đầu đứt thành từng khúc, sau cùng trực tiếp hỏng mất. Qua, đãng khí cửu trọng lãng bị Giang Trần sát sinh long ấn phá hủy, Lý Tung lúc này nhận cực lớn phản vệ, qua phun ra một ngụm máu tươi đến, đãng khí cửu trọng lãng là hắn lớn nhất cường đại công kích, thi triển thời điểm cùng bản thân hắn năng lượng chặt chẽ nối liền cùng một chỗ, bây giờ đãng khí cửu trọng lãng bị Giang Trần cho phá mất, đối với hắn tạo thành sức ảnh hưởng to lớn, là có thể tưởng tượng. Làm sao có thể, Lý Tung đồng tử đều co vào đứng lên, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt tràn ngập nồng đậm rung động, giờ phút này Lý Tung, cả người đều ở vào vô tận chấn động bên trong, hắn căn bản là không có cách tiếp nhận hiện thực này, càng thêm vô pháp tưởng tượng một cái tiên tôn ra ngoài người, làm sao lại mạnh mẽ đến loại tình trạng này, cái này không khỏi cũng quá nghịch thiên một điểm. Toàn bộ tràng diện trong nháy mắt biến lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người con mắt đều nháy mắt cũng không nháy mắt, miệng há đều nhanh muốn đi mặt đất, dạng này kết cục là tất cả mọi người nghĩ không ra, không có người tin tưởng Giang Trần có thể đánh bại Lý Tung, phải biết, Lý Tung tu vi đã đến gần vô hạn tại bán đế tồn tại, liền xem như gặp được đồng dạng bán đế, đều có lực đánh một trận. Hôm nay không biết từ nơi nào toát ra một cái tuyệt thế yêu nghiệt, vậy mà lấy tiên tôn sơ kỳ tu vi liền đánh bại Lý Tung, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, cơ hồ không có người sẽ tin tưởng. Cái này quá rung động, quá kích thích, gia hỏa này đến là cái gì yêu nghiệt, chẳng lẽ là thiên thần hạ phàm không thành? Đúng vậy a, không khỏi quá nghịch thiên đi, hắn thật chỉ có tiên tôn sơ kỳ sao? Mà lại các ngươi phát hiện không, hắn biến thân kỹ năng đã chèo chống đến bây giờ, tự hồ cũng không có đối với hắn tạo thành cái gì không tốt ảnh hưởng. Đúng vậy a, gia hỏa này muốn nhất chiến thành danh, liền Lý Tung đều bại trong tay hắn, dạng này thiên tư, coi như tại tiên đình bên trong, chỉ sợ đều tìm không ra một cái. Một trận chiến này thế tất yếu gây nên cao tầng chú ý, nói không chừng hội có người nào cường đại tiên đế nhìn trúng hắn, từ đó liền nhất phi trùng thiên, bất kể nói thế nào. Gia hỏa này khẳng định sẽ bị tiên đình xem như trọng điểm bồi dưỡng người yêu mà đối đãi. Tất cả mọi người lâm vào nồng đậm chấn kinh bên trong, không ít người còn vô pháp từ trước đó trạng thái lấy lại tinh thần, nhưng tất cả mọi người cơ hồ có thể khẳng định, Giang Trần nhất chiến thành danh là tất nhiên, thế tất sẽ khiến cao tầng chú ý, về sau muốn trở thành tiên đình trọng điểm bồi dưỡng người yêu. Trước đừng có gấp, chiến cục còn chưa kết thúc, các ngươi đừng quên, Lý Tung gia gia thế nhưng là một cái cấp 2 đại đế. Gia hỏa này khẳng định còn có hậu thủ, có người mở miệng nói ra, câu nói này lại là nhắc nhở mọi người, tất cả mọi người ánh mắt lại một lần nữa rơi ở trên không trên chiến trường, giờ phút này Lý Tung, trên mặt trừ giật mình bên ngoài, tràn đầy lửa giận, hắn mặc dù nhưng đã nhận đãng khí cửu trọng lãng cường đại phản vệ, nhưng hắn nhìn vẫn không có nửa điểm vẻ sợ hãi, rất rõ ràng, chính như trước đó người kia nói như thế, Lý Tung có lẽ còn có cường đại chuẩn bị ở sau. Giang Trần, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế cường thế, bất quá, ngươi cũng không cần may mắn, đắc tội ta, ngươi vẫn như cũ không có kết cục tốt. Lý Tung sửa sang một chút thân thể, đối Giang Trần hung dữ nói ra, đừng nói mạnh miệng, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Giang Trần cười lạnh, chỉ gặp Lý Tung lật bàn tay một cái, lòng bàn tay xuất hiện một khỏa xích kim sắc đan dược, này đan dược nội bộ hình như có long ảnh lấp lóe, đan dược xuất hiện trong nháy mắt, cho dù cách rất xa nhau, Giang Trần đều có thể cảm nhận được đến từ đan dược bên trong khủng bố năng lượng. Viên này Long Dương đan ta vốn là chuẩn bị trùng kích bán đế thời điểm dùng, nhưng vẫn không có tìm tới phù hợp thời cơ. Hôm nay đánh với ngươi một trận, có thể dùng ta bị thương nặng, nhưng bình cảnh cũng đột nhiên bị mở ra, có thể dùng ta tìm tới trùng kích bán đế thời cơ tốt nhất. Chỉ cần ta hiện tại ăn vào Long Dương đan, ta tu vi lập tức liền tấn thăng bán đế, đến lúc đó đối phó ngươi, liền theo nghiền ép một con kiến. Lý Tung một mặt đắc ý nói ra, xoát, bất quá ngay tại Lý Tung vừa dứt lời trong nháy mắt, một vệt kim quang đột nhiên còn giống như quỷ mị ra hiện tại hắn trước người, Lý Tung chỉ cảm thấy mình cánh tay một trận đau buốt nhất, giống như bị cái gì lực lượng cho chấn động một chút, trong tay Long Dương đang vậy mà không cánh mà bay, khi hắn kịp phản ứng lúc đợi, phát hiện Long Dương đang đã rơi vào Giang Trần trong tay, khạch khạch, lúc này, một con chó âm hiểm cười truyền tới. Lý Tung phẫn nộ ánh mắt rơi vào đại hoàng cẩu trên thân, hắn có thể xác định, vừa mới ra tay, cũng là con chó này, chó chết, dám cướp ta đan dược. Lý Tung có một loại muốn phun máu xúc động, Long Dương đan vô cùng trân quý, là gia gia hắn chuyên môn vì hắn chuẩn bị, chính là muốn để hắn tìm tới phù hợp thời cơ, trùng kích bán đế cảnh giới, hắn cho tới nay đều không có tìm được phù hợp trạng thái trùng kích bán đế, cho nên Long Dương đan cũng một mực xem như bảo bối đồng dạng giữ lại. Hôm nay cùng Giang Trần nhất chiến, để hắn được ích lợi không nhỏ, lúc đầu cũng định trực tiếp luyện hóa Long Dương đang trùng kích bán đế, lại không nghĩ rằng nửa đường giết ra một con chó, lấy sét đánh chi thế cướp đi chính mình đang dược, cái này khiến Lý Tung làm sao không phẫn nộ, đây con mẹ nó là nơi nào xuất hiện một con chó, tốc độ làm sao nhanh như vậy, mẹ, này chỗ nào xuất hiện chó, con chó này thực lực không đơn giản a. Lý Tung lần này thiệt thòi lớn, Long Dương đang bị một con chó cướp đi. Hiện tại rơi vào Giang Trần trong tay, chẳng phải là không công đưa tặng đối thủ một phần hào lễ, hố cha chó a, Lý Tung này lại đoán chừng muốn chết tâm đều có, này Long Dương đang thế nhưng là hắn trùng kích bán đế hy vọng a. Cái này đột nhiên xuất hiện biến cố, thật sự là để cho người ta dở khóc dở cười, Lý Tung vốn đang vô cùng đắc ý, sau một khắc liền biến thành bi ai. Không ít người cũng nhìn ra được, con chó này chỉ sợ không phải một kẻ đơn giản, vừa rồi này như thiểm điện xuất thủ, tinh chuẩn không sai cướp đi Lý Tung đan dược, tốc độ thực sự quá nhanh, cho dù lấy Lý Tung tiên tôn đỉnh phong tu vi, đều không có bất kỳ cái gì phản ứng thời cơ. Xuất hiện tình huống như vậy, trừ Lý Tung chủ quan không có chú ý một con chó bên ngoài, càng nhiều là đại hoàng cẩu cường đại. Trên thực tế, coi như Lý Tung hết sức chăm chú, đại hoàng cẩu muốn cướp đoạt hắn một viên thuốc, cũng là dễ như trở bàn tay, coi như hắn nuốt vào trong miệng cũng có thể để hắn phun ra, dù sao giữa song phương chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Tiểu Trần Tử, viên này Long Dương đang chủ yếu công hiệu là trợ giúp người trùng kích bán đế, một cái tiên tôn đỉnh phong cao thủ trùng kích bán đế thời điểm, phục dụng Long Dương đan, có 8 thành nắm chắc, nếu như là lựa chọn kỹ càng phù hợp thời cơ, cơ hồ 100% tấn thăng bán đế. Tiểu tử kia cũng là tìm tới phù hợp thời cơ mới đưa Long Dương đan lấy ra, đáng tiếc đụng phải cẩu gia ta, cạc cạc. Đại hoàng cẩu vô cùng hưng phấn, làm loại chuyện này, hắn từ trước đến nay đều là thuận buồm xuôi gió, trừ trợ giúp trùng kích bán đế bên ngoài, tiên tôn tu vi tân trang, phục dụng Long Dương đan, có thể trực tiếp đề bạt một cái cấp bậc, ngươi trực tiếp nuốt vào, lập tức tấn thăng tiên tôn trung kỳ, đến lúc đó bán đế đều không phải là đối thủ của ngươi. Đại hoàng cẩu tiếp tục nói, ngư bức như vậy. Nghe đại hoàng cẩu lời nói, Giang Trần trong mắt nhất thời tách ra dị dạng quang mang đến, với hắn mà nói, hiện tại trọng yếu nhất cũng là tăng cao tu vi, một khỏa Long Dương đan liền có thể để cho mình tu vi tăng lên tới tiên tôn trung kỳ, mà lại không có nửa điểm tác dụng phụ, thậm chí sẽ không đối với mình tích xúc tạo thành ảnh hưởng chút nào, đây quả thực là Giang Trần tha thiết ước mơ. Lý Tung đưa cho mình phần đại lễ này, cần phải so hơn 400 vạn tôn phẩm tiên nguyên thạch trân quý nhiều. Giang Trần, đem đan dược trả lại cho ta. Lý Tung đối Giang Trần hét lớn, trả lại cho ngươi. Tới tay đồ vật, ngươi nói cho ta biết làm sao còn. Giang Trần trực tiếp cười rộ lên, trả lại hắn, quả thực là nói đùa, loại bảo bối này tới tay còn có thể còn sao. Long Dương đang đối Lý Tung trọng yếu, đối Giang Trần tới nói trọng yếu giống vậy, hắn tu vi tăng lên tới tiên tôn trung kỳ lời nói, như vậy tại toàn bộ tiên đình phổ thông đệ tử bên trong, cơ hồ liền có thể đi ngang. Giang Trần, ngươi tốt nhất đừng đem sự tình làm quá tuyệt, chỉ cần ngươi đem đan dược trả lại cho ta, chuyện hôm nay tình ta có thể coi như không có phát sinh, ngươi ta ở giữa ân oán, xóa bỏ. Lý Tung ngữ khí bắt đầu mềm xuống tới, cho dù trong lòng của hắn đối Giang Trần hận trực dương dương, nhưng vì chính mình Long Dương đan, hắn cũng nhất định phải mềm xuống tới. Long Dương đan giá trị thực sự quá lớn, riêng là với hắn mà nói, đã không thể dùng giá trị để cân nhắc, hoàn toàn liền là bảo vật vô giá. Là gia gia hắn phí hết tâm tư mới cho hắn làm ra, nếu là cứ như vậy bị người khác cướp đi lời nói, thật sự là quá oan uổng. Các ngươi nói Giang Trần có thể hay không đem đan dược trả lại Lý Tung, ta đoán tuyệt đối sẽ không, các ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, cái này Giang Trần cũng không phải một người hiền lành, không phải vậy mặt đất cũng sẽ không nằm nhiều người như vậy, bình thường dạng này yêu nghiệt, đều cực cuồng ngạo, không coi ai ra gì, coi như Lý Tung có đại hậu trường, hắn chỉ sợ cũng sẽ không để ý, không sai. Nếu như nếu đổi lại là ta, tới tay đan dược cũng sẽ không còn trở về, dù sao cùng Lý Tung cừu oán đã hoàn toàn kết xuống, muốn cùng hiểu biết cơ hồ là chuyện không có khả năng, vả lại, nếu là đan dược còn trở về lời nói, Lý Tung lập tức liền có thể trùng kích đến bán đế cảnh giới, đến lúc đó nơi nào còn có Giang Trần quả ngon để ăn. Không ít người bắt đầu nghị luận lên, tục ngữ nói xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, hiện tại trận này bộ phim càng ngày càng tốt nhìn, tiên đình đã thật lâu không có như thế náo qua. Không ít người đều muốn nhìn một chút, cái này Giang Trần đến tột cùng có thể hay không cường ngạnh đến, phải biết, tại tiên đình phổ thông đệ tử bên trong, phàm là đắc tội Lý Tung, sau cùng hạ tràng đều không thế nào tốt. Giang Trần nhìn trong tay Long Dương đan, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, coi như Lý Tung cảm thấy Giang Trần nhất định sẽ đem đan dược trả lại cho mình thời điểm, Giang Trần lại trực tiếp đem đan dược đưa đến trong miệng, lộc cộc một tiếng nuốt xuống, cỏ, Lý Tung tại chỗ choáng nặng, xoáy cho dù là hoàn toàn nổi giận. Nổi điên một dạng hướng về Giang Trần bổ nhào mà đi. Giang Trần, ngươi cái này hỗn đảng, cũng dám ăn ta đan dược, đó là ta, là ta. Lý Tung gần như đánh mất lý trí, chỉ cảm thấy mình lớn nhất đồ trọng yếu bị người đoạt đi, vô luận như thế nào đều muốn đem đoạt lại. Qua ngươi, Giang Trần chân long đại thủ ấn đánh ra, một bàn tay đem Lý Tung đánh bay, giờ phút này Lý Tung, bản thân bị trọng thương lại thêm thần trí thất thường, chỗ nào vẫn là Giang Trần đối thủ. Cho dù là dưới trạng thái toàn thịnh, Giang Trần đều không đem hắn để ở trong mắt, huống chi là trước mắt loại tình huống này. Oanh, Long Dương đang tiến vào Giang Trần thể nội về sau, hùng hậu dược lực lập tức nổ bể ra đến, khủng bố năng lượng còn giống như là thủy triều thẩm thấu đến Giang Trần toàn thân, mà lấy Giang Trần định lực, cũng không nhịn được giật mình Long Dương đang dược lực hùng hậu. Lúc này Giang Trần cũng không dám thất lễ, vội vàng vận chuyển hóa Long Quyết, bắt đầu khơi thông thể nội năng lượng, hướng về khí hải bên trong thẩm thấu, điên cuồng luyện hóa. Mới Long Văn từng đầu hình thành, 1.000 đầu, 2.000 đầu, 1 vạn đầu, 2 vạn đầu. Quá nhanh, Long Văn ngưng tụ tốc độ thực sự quá nhanh, loại kia sảng khoái cảm giác, để Giang Trần nhịn không được muốn kêu to lên. Giang Trần, ta muốn giết ngươi. Nhìn thấy Giang Trần khí thế chính đang không ngừng kéo lên, Lý Tung lại một lần nữa đỏ bừng hai mắt, trong tay xuất hiện một thanh chiến kiếm, điên cuồng hướng về Giang Trần bổ tới. Giờ khắc này, Giang Trần cũng là hắn không đội trời chung cừu nhân, hắn nhất định phải đem Giang Trần cho chém thành muôn mảnh mới giải hận. Này vốn phải là thuộc về mình, hiện tại đối thủ mình lại lợi dụng chính mình đang dược ngay trước chính mình mặt tăng cao tu vi, cái loại cảm giác này, cũng là thổ huyết một cái bồn lớn đều không thể khu trừ nội tâm phiền muộn cùng biệt khuất. Đáng giận, thực sự quá đáng giận, đáng tiếc, cứ kéo dài tình huống như thế, Lý Tung tại Giang Trần trước mặt, đã hoàn toàn lật không cái gì bọc nước đến, hắn còn không có vọt tới Giang Trần phụ cận, liền đã bị Giang Trần một chân lại đạp bay. Hiện tại Giang Trần, cũng là không thèm để ý Lý Tung, hắn hiện tại chỗ có tâm tư đều đang trùng kích tiên tôn trung kỳ phía trên, không có cái gì so cái này càng trọng yếu hơn. Long Văn số lượng ngưng tụ phi thường nhanh, trước sau vẻn vẹn mấy phút, Giang Trần khí hải bên trong Long Văn số lượng liền đạt tới 155 vạn, số lượng này, chính là trùng kích tiên tôn trung kỳ số lượng, soạt soạt, đó là xông phá cửa khẩu thanh âm, là đột phá thanh âm, đại lượng tiên nguyên thạch bị Giang Trần luyện hóa, Giang Trần tu vi, tại chỗ liền trùng kích đến tiên tôn trung kỳ. Dù vậy, Long Dương đang dược lực vẫn không có tiêu hao hầu như không còn, lại cho Giang Trần gia tăng 1 vạn đầu Long Văn mới xem như tiêu hao hoàn tất, 156 vạn Long Văn. Không hổ là có thể làm cho người trùng kích bán đế Long Dương đan, hiệu quả phi phàm a, ta tu vi trực tiếp đề bạt một cái cấp bậc, mà lại hoàn toàn vững chắc tại tiên tôn trung kỳ, không đơn giản như thế, ta tiếp xúc cũng không có đụng phải nửa điểm ảnh hưởng, thậm chí so trước đó càng thêm vững chắc mạnh mẽ, dạng này tuyệt thế đan dược, đơn giản có thể xưng hoàng mỹ. Giang Trần nội tâm là kích động, vừa tới tiên đình ngày đầu tiên liền đạt được tốt đẹp như vậy chỗ, chuyến này thật đúng là không có uổng phí đến a, hỗn đảng a. Nhìn thấy Giang Trần thành công lợi dụng Long Dương đang tấn thăng một cái cấp bậc, Lý Tung tại chỗ liền khóc lên, giống như sinh mệnh lớn nhất đồ trọng yếu bị người khác cho lấy đi một dạng, quả thực là thương tâm gần chết a. Ba, Giang Trần không nói hai lời, đi lên một bàn tay đem Lý Tung đập trên mặt đất, một tát này, trực tiếp đem đập còn giống như chó chết, rốt cuộc không đứng dậy được. Giang Trần tiếp lấy một phát bắt được Lý Tung cổ, giống như sách tiểu kê, đem tiện tay ném tới kiều hoang bên cạnh, đến bây giờ. Mặt đất nằm Kiều Hoang cùng hai cái tiên tôn sơ kỳ đệ tử, còn có Vệ Huy cùng Lý Tung, hết thảy 5 người. Giang Trần, ngươi muốn làm gì? Lý Tung cắn răng nói ra, hôm nay mất mặt ném lớn, chính mình sở hữu uy danh đều muốn quét hết, quan trọng mất mặt là chuyện nhỏ, ném Long Dương đang chuyện lớn a. Mỗi nghĩ tới đây Lý Tung liền có một loại muốn khóc xúc động. Làm gì? Bọn người cầm tiền chuột đến chuột các ngươi, nếu là không người đến chuột lời nói, các ngươi vẫn nằm sấp ở chỗ này đi. Giang Trần vừa cười vừa nói, phốc, Lý Tung một thanh lão huyết phun trên mặt đất, còn kém trực tiếp choáng nặng, chính mình làm sao lại như thế không may, đụng phải như thế cái vô lại, Long Dương đan đều cướp đi, hiện tại còn muốn tiền chuột, quả thực là được một tấc lại muốn tiến một thước a, gặp qua không biết xấu hổ, chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như vậy, thao, gia hỏa này là điên đi, vậy mà không thấy tốt thì lấy, còn muốn lấy muốn tiền chuột đây, có ý tứ a, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Dạng này náo xuống dưới, gia hỏa này kết thúc như thế nào? Rất nhiều người cảm thấy Giang Trần hẳn là thấy tốt thì lấy, dù sao Long Dương đan cũng đã được đến, tiếp tục náo xuống dưới sẽ chỉ gây bất lợi cho chính mình. Phải biết, Lý Tung cũng không phải dễ trêu, người phía sau nhà là thật có núi dựa lớn, gia gia hắn mới thật sự là không thể trêu vào tồn tại. Ngụy Vân, qua chuyển một cái ghế tới, Giang Trần đối Ngụy Vân nói ra, được. Ngụy Vân quay người liền đi biệt viện bên trong chuyển một trương lão hổ ghế dựa đi ra đặt ở Giang Trần đằng sau. Ngụy Vân bọn người hiện tại đối Giang Trần đơn giản đã là bội phục đầu rạp xuống đất, gặp qua ngưu bức, chưa từng gặp qua ngưu bức như vậy, chuyện hôm nay tình, quả thực là nhiệt huyết đến nổ tung a, dù sao bọn họ đi theo Giang Trần người, cả đám đều nhiệt huyết sôi trào, cảm thấy thật sự là dương mi thổ khí. Ngụy Vân bọn người hiện tại đối Giang Trần nhưng là chân chính khăng khăng một mực, tâm lý thậm chí đã coi Giang Trần là làm thần tượng đến đối đãi. Giang Trần đặt mông ngồi tại lão hổ trên mặt ghế, bắt chéo hai chân, bình chân như vậy. Giang Trần là một người thông minh, hắn biết mình đang làm cái gì, hắn cũng biết Lý Tung đằng sau có người, nhưng càng như vậy, hắn thì càng muốn ồn ào. Hắn lần này tới Tiên Đình mục đích chính là vì trợ giúp Nam Cung Vấn Thiên, nhưng đi vào Tiên Đình về sau, hắn phát hiện sự tình xa xa so chính mình tưởng tượng muốn phức tạp nhiều. Bây giờ Tiên Đình, từ trên xuống dưới cơ hồ toàn bộ trưởng khống tại Tinh Đế trong tay, nhân tâm sở hướng, Thiên Đế dù sao biến mất quá lâu thời gian, cho dù bây giờ trở về đến, cũng không có bao nhiêu người mua hắn sổ sách. Giang Trần rất rõ ràng, cho dù mình tới Tiểu Phong Trì Giới giúp Thiên Đế tìm tới cổ tượng huyết mạch, thậm chí trợ giúp Thiên Đế khôi phục lại đỉnh phong tu vi, vẫn như cũ không thể để Thiên Đế chánh thức một lần nữa trưởng khống Tiên Đình. Đó cũng không phải một cái dễ dàng quá trình, muốn một lần nữa trưởng khống Tiên Đình, nhất định phải từ nội bộ bắt đầu tan rã, từng bước một lần nữa thành lập chính mình thế lực, cho nên Giang Trần mới chịu náo, muốn đem Tiên Đình cái này một vũng tử thủy cho làm đục, sau đó mới có thể đục nước béo cò, tìm tới tan rã thời cơ. Giang Trần không biết thời cơ ở nơi nào, cũng không biết lúc nào trở về, nhưng đã đến, liền tuyệt đối không thể để Tiên Đình bình tĩnh. Hôm nay đã Lý Tung cho mình một cái náo thời cơ, vậy liền chánh thức đại náo một trận, đem Tiên Đình đại nhân vật cho náo ra đến, thời cơ nói không chừng liền đến. Giang Trần, ngươi cái này không biết chết sống gia hỏa, ngươi nhất định sẽ vì ngươi sở tác sở vi phải trả cái giá nặng nề. Lý Tung nằm rạp trên mặt đất, không ngừng gào thét, nhưng bị Giang Trần khí thế áp bách, hắn căn bản là không đứng dậy được. Bại tướng dưới tay mà thôi, ta nếu là ngươi, liền nằm sấp ở chỗ này một câu đều không nói, ngươi tốt nhất cầu nguyện có người đến chuộc ngươi, không phải vậy lời nói, ngươi một mực tại nơi này nằm sấp đi. Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, đưa tay tại Lý Tung trên đầu vỗ vỗ. Hoa, Lý Tung lại là một thanh lão huyết phun ra, biệt khuất, thực sự quá oan uổng, chính mình nhân vật bậc nào, hạng gì thân phận, cho tới nay tại Tiên Đình đều là đi ngang. Hôm nay vậy mà đụng phải một cái như thế to gan lớn mật gia hỏa, dám để cho mình còn giống như chó chết nằm sấp ở chỗ này, mất hết thể diện, thù này, về sau có cơ hội lời nói, nhất định phải báo a. Giang sư huynh, sự tình náo có phải hay không có chút quá lớn? Lục Nhất Sơn đứng tại Giang Trần bên người, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, loại này náo pháp, lúc nào là kích cỡ a, mà lại bọn họ đây mới là vừa tới Tiên Đình ngày đầu tiên a, yên tâm. Chẳng mấy chốc sẽ có người đến chuộc bọn họ, một hồi chuộc Kim Huynh để bọn họ trực tiếp phân. Giang Trần bình chân như vậy nói ra, lấy Lý Tung tại Tiên Đình địa vị, hắn cũng không sợ không có người đến. Chuyện hôm nay tình nháo đến loại trình độ này, dùng không bao lâu thời gian, liền sẽ có người tìm tới cửa. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, Giang Trần cũng không e ngại hết thảy. Lục Nhất Sơn lắc đầu, loại này tiền chuộc, hắn cũng không dám muốn, không có sao mà to gan như vậy a. Chính như Giang Trần đoán trước như thế, chỉ bất quá đi qua mấy phút, một cổ khí thế cường hãn liền từ Tiên Đình nội bộ lao ra, trong nháy mắt liền tới đến ngọn núi bên trên, tới là một cái lão giả, nhìn chỉ là bán đế tu vi, nhưng nhất tôn bán đế, tại Tiên Đình cũng coi là có địa vị nhất định, tối thiểu cũng là trường lão cấp bậc, giống như Hàng Phong. Lão giả xuất hiện về sau, lập tức liền nhìn thấy ngọn núi bên trên tràng cảnh, riêng là nhìn thấy Lý Tung bị đánh nằm rạp trên mặt đất. Lão giả sắc mặt trong nháy mắt liền đại biến, đồ hỗn trướng, ngươi đối Lý Tung làm cái gì? Lão giả lửa giận ngút trời, đối Giang Trần hét lớn, Khổng trưởng lão, cứu ta. Lý Tung quay đầu thấy lão giả, vội vàng mở miệng cầu cứu. Lần này Giang Trần có thể bày ra sự tình, Khổng trưởng lão thế nhưng là một mực đi theo Lý Tung gia gia, khẳng định là nghe nói Lý Tung xảy ra chuyện, cho nên trước tiên liền chạy tới, xem ra là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đúng vậy a. Khổng trưởng lão là cường đại bán đế tu vi, Giang Trần coi như lợi hại hơn nữa, cũng không phải bán đế đối thủ đi, đương nhiên, coi như hắn tu vi vừa mới đề bạt đủ để cùng bán đế đối kháng, nhưng hắn chỉ sợ cũng không có can đảm kia, dù sao đối phương thân phận thế nhưng là trưởng lão, xem đi, càng ngày càng náo nhiệt, ta ngược lại muốn xem, cái này Giang Trần kết cuộc như thế nào. Khổng trưởng lão xuất hiện, có thể dùng bầu không khí càng căng thẳng hơn đứng lên, Khổng trưởng lão mọi người đều biết. Đây chính là Tiên Đình trưởng lão, ngày bình thường trưởng quản lấy một chút phổ thông đệ tử công việc, giống như Hàng Phong, địa vị không cao không thấp, nhưng ở bên ngoài lại là Tiên Đình bề ngoài. Không biết trời cao đất rộng tiểu tử, lập tức thả Lý Tung, bản trưởng lão hôm nay muốn hung hăng xử phạt ngươi. Khổng trưởng lão thanh sắc câu lệ, lão gia hỏa, bớt ở chỗ này đánh rắm, muốn phải thả người, cầm tiền chuộc đến. Giang Trần trực tiếp đối Khổng trưởng lão xuề bàn tay ra, mở miệng lại muốn tiền. Cờ mờ nờ, thấy thế, không ít người đều choáng nặng, gia hỏa này có phải hay không bị tiền tài dán lên con mắt, nhìn thấy ai cũng đòi tiền, đây chính là tiên đình trưởng lão a, chẳng lẽ không biết mình đã xông đại họa sao? Hắn không nói đến, như thế không thấy một trưởng lão để ở trong mắt, vẻn vẹn đầu này, liền đầy đủ trị tội, không đơn thuần là người khác, liền liền Khổng trưởng lão đều trực tiếp được vòng, tiền chuột. Cái gì tiền chuột? Gia hỏa này vậy mà đưa tay cho mình đòi tiền, làm cái quỷ gì? Hết thảy 8 người, 560 vạn tôn phẩm tiên nguyên thạch, có tiền liền trực tiếp bỏ tiền chuột người, không có tiền liền lăn trứng, để có tiền tới. Giang Trần đối Khổng trưởng lão tùy tiện phất phất tay, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Khổng trưởng lão mắt trợn trắng, tiểu tử, xem ra bản trưởng lão không thể không ra tay giáo huấn ngươi một chút, để ngươi biết cái gì là quy củ. Khổng trưởng lão trực tiếp giận, không nói hai lời, khủng bố đại thủ hướng về Giang Trần liền nắm tới. Nhìn thấy Khổng trưởng lão xuất thủ, Giang Trần từ lão hổ trên ghế nhảy lên một cái, trong nháy mắt biến thành long biến trạng thái, đối Khổng trưởng lão dữ dội nhất chưởng liền đập tới. Ầm, để cho người ta kinh hãi tràn cảnh xuất hiện, bán đế cấp bậc Khổng trưởng lão lại bị Giang Trần nhất chưởng cho đập bay ra ngoài, bay ra mảnh này sơn phong. Hoa, lần này toàn bộ tràn diện đều mất khống chế, vô số người trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài. Ta thiên, muốn hay không như thế dữ dội, đây chính là bán đế a, ta có phải hay không hoa mắt? Mãnh liệt a, tuyệt thế mãnh nhân, mới tới ngày đầu tiên liền đánh trưởng lão, hắn là cái thứ nhất, bội phục, ta Ngô lão nhị đơn giản bội phục đầu rạp xuống đất, lấy đầu đập đất, quả thực là vô địch. Lúc này, không còn có người có thể bảo trì bình tĩnh, căn bản là bình tĩnh không xuống a, không phải là chưa từng thấy qua dữ dội, nhưng còn thật chưa từng gặp qua dữ dội đến loại trình độ này, đây là muốn nghịch thiên. Trên thực tế, Khổng trưởng lão chịu đựng không được Giang Trần nhất trưởng công kích cũng đúng là bình thường, dù sao Khổng trưởng lão chỉ là phổ thông bán đế, mà lại là vừa mới tấn thăng bán đế loại kia, chiến lực chân chính còn không bằng Hàng Phong, nếu là thật sự đánh nhau lời nói, Lý Tung đều có thể cùng Khổng trưởng lão đánh cái ngang tay. Nếu như là vừa rồi lời nói, Giang Trần tự nhiên không thể như thế nhẹ nhõm liền đem Khổng trưởng lão đánh bay, nhưng bây giờ không giống nhau, bởi vì Long Dương đang nguyên nhân, Giang Trần tu vi tiến nhanh, trùng kích đến tiên tôn trung kỳ, giống Khổng trưởng lão như thế mặt hàng, đã hoàn toàn không phải Giang Trần đối thủ, chiến lực so đấu phía dưới, căn bản không ở cùng một cấp bậc mặt, lúc đầu coi là nhìn thấy cứu tinh Lý Tung, giờ phút này cũng hoàn toàn mắt trợn tròn, hắn mắt trợn tròn có hai điểm, điểm thứ nhất là không nghĩ tới Giang Trần lá gan lại nhưng đã lớn đến loại trình độ này, liền trưởng lão cũng dám đánh, điểm thứ hai mới là Lý Tung buồn bực nhất, cái kia chính là Giang Trần tu vi đề bạc. Trong nháy mắt vậy mà mạnh mẽ đến loại trình độ này, theo đuổi một người một dạng, phải biết, cái này hoàn toàn cũng là bởi vì chính mình Long Dương Đan a, nhớ tới Long Dương Đan, Lý Tung liền không nhịn được lại khóc còn lớn hơn. Giang Trần, gia gia của ta sẽ không bỏ qua ngươi, Lý Tung cắn răng nói ra, vậy thì chờ gia gia ngươi đến lại nói. Giang Trần một mặt không quan trọng, để cho người ta hoài nghi gia hỏa này đến tột cùng từ đâu tới đây tự tin, liền nhất tôn đại đế đều có thể không để trong mắt. Sơn phong bên ngoài tụ tập người càng ngày càng nhiều, đều là đến xem náo nhiệt, nơi này ngày bình thường thế nhưng là có rất ít người tới. Hôm nay chuyện phát sinh đã coi như là đại sự, một cái mới tới đệ tử, náo ra động tĩnh lớn như vậy, liền bán đế cũng không là đối thủ, lại thêm Lý Tung thân phận, tất cả mọi người biết, không lâu sau đó, liền liền Lý Tung gia gia đều có thể tự mình đến lúc đó, Giang Trần thật sự vô pháp kết thúc, tiểu Trần tử, có nắm chắc không? Đại hoàng cậu nhỏ giọng hỏi, yên tâm đi, ta vừa mới lợi dụng đại thiên cơ thuật để tính một chút, đã có âm thầm cao thủ chú ý nơi này, ta biểu hiện càng là cường thế, liền cũng là hội bị chú ý, một khi Lý Tung gia gia đến, âm thầm cao thủ cũng sẽ xuất hiện ngăn cản. Giang Trần tự tin vô cùng nói ra, hắn hiện tại không có một cái nào hoàn chỉnh kế hoạch, nhưng mục đích lại là phi thường minh xác, cái kia chính là muốn đem tiên đình cái này một đầm nước động cho lội lăn lộn. Gia hỏa này đơn giản cũng là một người điên, hoàn toàn không muốn sống a, một hồi nếu là Lý Tung gia gia thật đến, hắn chẳng lẽ liền có cái gì tốt trái cây để ăn sao? Đúng vậy a, quá phách lối, không biết nghĩ như thế nào, ta nhìn hắn não tử có bệnh a, Lý Nguyên trưởng lão thế nhưng là cấp 2 đại đế a, mà lại toàn bộ tiên đình người nào không biết Lý Nguyên trưởng lão bao che cho con, ngày bình thường coi Lý Tung là thành bảo bối, nhất là yêu chiều, hiện tại Giang Trần chẳng những cướp đi Lý Tung Long Dương Đan, còn đem Lý Tung đánh thành dạng này, cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Đúng vậy a, lấy Lý Nguyên trưởng lão địa vị cùng thân phận, trực tiếp phế bỏ một cái mới tới đệ tử, cũng không người nào dám nói thêm cái gì. Tại mọi người xem ra, Giang Trần hiện tại cách làm cái kia chính là điên, phải biết, coi như hắn hiện tại thấy tốt thì lấy, cũng không nhất định có thể có một cái kết quả tốt, thượng cục thượng tuyến kết quả là có thể nghĩ. Không bao lâu, một cổ siêu cấp mạnh mẽ khí tức từ trên không phiêu đãng mà đến, người còn chưa tới, vô tận uy áp đã tràn ngập ra, đó là đại đế uy áp, áp bách phi thường lớn, áp bách tâm linh người đều tùy theo run rẩy. Giang Trần ngồi tại lão hổ trên mặt ghế, lông mày ngã ngớn, nhìn hướng người tới phương hướng, khắp khuôn mặt là không thèm để ý, căn bản không có muốn từ trên ghế đứng lên ý tứ. Đại nhân vật xuất hiện, một cái năm 60 tuổi lão giả, dáng người cồng kềnh mập mạp, mặt mũi tràn đầy sát khí, nhìn đến đây tràn cảnh về sau, đại đế lửa giận trong nháy mắt liền tràn ngập ra, cuốn sạch lấy toàn bộ tiên đình trên không, không ít đệ tử đều không chịu nổi dạng này uy áp, sắc mặt vô cùng khó coi, một chút thực lực thấp, không thể không hướng di động về phía sau, rời xa sơn phong, người đến không là người khác, chính là Lý Tung Gia Gia, Lý Nguyên, cường đại cấp 2 đại đế. Gia Gia cứu ta, hỗn đảng này cướp đi ta Long Dương Đan. Nhìn thấy Gia Gia mình đến, Lý Tung thật giống như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng, lớn tiếng gào thét, nhấc lên Long Dương Đan ba chữ, Lý Tung tâm tình liền phức tạp tới cực điểm, một thanh lão huyết đã xông cổ họng, bị hắn cứ thế mà cho nuốt trở về. Tiểu tử, ta nghĩ ngươi ứng nên biết phải làm sao. Lý Nguyên đối Giang Trần mở miệng nói ra, hắn tuy nhiên ngữ khí bình thản, nhưng trong ngôn ngữ lửa giận người nào đều có thể nghe được. Lý Nguyên cảm thấy, chính mình tự mình xuất hiện, cái này không muốn sống tiểu tử, lập tức liền đến thả cháu mình, sau đó quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ. Nhưng không ngờ, Giang Trần vậy mà trực tiếp đối với hắn xuề bàn tay ra, 560 vạn tôn phẩm tiên nguyên thạch, lấy tiền chuộc người, không có tiền xéo đi. Cái gì? Vô số người lần nữa choáng nặng, liền Lý Nguyên cái này cấp 2 đại đế đều chân dưới một cái lão đảo, kém chút không có từ trên không té xuống, để cho mình xéo đi. Đây là muốn thượng thiên A, toàn bộ tiên đình còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám để cho mình xéo đi. Xong, cái này Giang Trần khẳng định là muốn xong đời, lần này xem như đem Lý Nguyên trưởng lão hoàn toàn đắc tội một cái cấp 2 đại đế, nơi nào còn có quả ngon để ăn. Muốn chết, Lý Nguyên nổi giận, lúc này không nói hai lời, một cái thương thiên đại thủ bao phủ xuống, khí thế cường đại đem trọn cái sơn phong đều bao trùm. Là cổ khí thế này phía dưới, Lục Nhất Sơn bọn họ chỉ cảm thấy động liên tục đánh một chút đều biến vô cùng khó khăn, chớ nói chi là phản kháng. Nhất tôn cấp 2 đại đế xuất thủ, này là bực nào lợi hại tràn diện, Lý Nguyên quá có tự tin, hắn quả quyết xuất thủ, căn bản không sợ đối phương thương tổn tới mình tôn tử, bởi vì hắn có đầy đủ nắm chắc, làm cho đối phương liền động một cái cũng không thể. Đại Hoàng, cho hắn một chút giáo huấn. Giang Trần từ tốn nói, hắn hiện tại là không chê chuyện lớn. Đã đến trình độ này âm thầm vẫn chưa có người nào đi ra, này dứt khoát liền để sự tình lớn hơn một chút, được, đại hoàng cẩu cười lớn khằng khặc, hắn đã sớm kiềm chế không kiên nhẫn, từ khi tấn thăng đại đế về sau, hắn còn không có chính thức xuất thủ qua một lần, cái này Lý Nguyên tuy nhiên không bị hắn để ở trong mắt, nhưng dù sao cũng là nhất tôn cấp 2 đại đế, đại hoàng cẩu thân thể nhoáng một cái, từng đạo trùng thiên kim sắc quang mang phun dũng mãnh tiến ra, hướng về Lý Nguyên đại thủ liền trùng kích đi qua. Xích kim sắc quang mang mạnh mẽ tới cực điểm, giống như từng thanh khủng bố kim sắc lợi kiếm, đem hư không đều cho đâm ra một cái đại lỗ thủng. Lý Nguyên nói thầm một tiếng không tốt, hắn xuất thủ trước đó cũng không nghĩ tới nơi này vậy mà lại có thể cùng mình chống lại nhân vật, lần này thật sự là không tầm thường. Ầm ầm, tại đại hoàng cẩu cường thế công kích phía dưới, Lý Nguyên biến hóa ra đại thủ bị sinh sinh đâm xuyên, ầm vang bạo liệt, Lý Nguyên bản thân càng là nhận cường đại tác động đến. Cả người bị chấn động hướng lui về phía sau ra vài chục trượng mới đứng vững thân thể. Lý Nguyên kinh hô lên, kinh hãi ánh mắt rơi vào đại hoàng cẩu trên thân, giống như nhìn thấy quỷ nhất dạng, đơn giản không thể tin được đây là thật, chính mình thực lực gì, đường đường cấp 2 đại đế, thi triển ra công kích lại bị một con chó cho trực tiếp phá mất, cái này khiến Lý Nguyên như thế nào nhận được, trời ạ, con chó kia đến tột cùng là lai lịch gì, làm sao lại lợi hại như thế, con chó này rất có thể là một cái yêu đế. Không phải vậy không có khả năng như thế nhẹ nhõm liền hủy đi Lý Nguyên trưởng lão cường thế công kích, cái này Giang Trần không khỏi quá nghịch thiên đi, vậy mà để nhất tôn yêu đế đều khăng khăng một mực đi theo bên cạnh hắn, thật là khiến người ta hâm mộ a. Nếu là ta bên cạnh có nhất tôn yêu đế thủ hộ lời nói, này thì tốt biết bao, trước đó con chó này xuất thủ cướp đoạt Lý Tung trong tay Long Dương Đan thời điểm ta liền nhìn ra con chó này không tầm thường, chỉ là không có nghĩ đến lợi hại đến loại trình độ này. Khó trách Giang Trần ngồi ở chỗ đó không có sợ hãi, liền đại đế đều không để ý, nguyên lai bên cạnh có một cái lợi hại như vậy yêu đế, như thế xem ra, hắn xác thực là có phách lối tư bản. Không người không sợ hãi, cục diện tự hồ lại một lần nữa xuất hiện chuyển hướng, lúc đầu mọi người đều cảm thấy, Lý Nguyên đến, sự tình liền phải kết thúc, Giang Trần khẳng định phải nhận cực lớn trừng phạt, thậm chí muốn bị trực tiếp phế bỏ cũng không phải là không thể, lại chỗ nào nghĩ đến con chó này như thế thần dũng, liền cấp hai đại đế cũng không là đối thủ. Nằm trên mặt đất Lý Tung hai mắt trừng tròn trịa, nhưng hắn giờ phút này tâm tình phiền muộn là có thể nghĩ, nói thật, hiện tại Lý Tung, trong lòng là hối hận chính mình không nên tới tìm Giang Trần phiền phức, không nên tới đá khối này tấm sắt, mặt mũi mất hết, Long Dương Đan cũng ném, hiện tại liền gia gia mình mặt mũi cũng ném, cái này ngày tháng sau đó, còn thế nào qua a? Lý Nguyên đồng tử hơi co lại, lập tức liền đem đại hoàng tu vi cho nhìn thấu hoàn toàn, nguyên lai là một cái nhất cấp yêu đế. Tiểu tử, khó trách ngươi lớn lối như thế, bất quá ngươi cho rằng đứng bên người một cái nhất cấp yêu đế liền có thể muốn làm gì thì làm sao, đừng quên nơi này chính là tiên đình, đắc tội bổn tọa, hôm nay nhất định phải xử quyết ngươi. Lý Nguyên nổi giận, tuy nhiên vừa rồi mình bị nhất kích đẩy lui, nhưng thấy rõ ràng đại hoàng cẩu chẳng qua là nhất cấp yêu đế về sau, khí thế của hắn lại một lần nữa vọt lên đến, hắn dù sao cũng là cấp 2 đại đế, cao hơn đại hoàng cẩu ra một cái cấp bậc. Cho nên cường đại tự tin còn là có, hắn không tin mình liền một cái nhất cấp đại đế đều đánh không lại, xử quyết ta ngươi chỉ sợ là làm không được, nhưng ngươi muốn mang đi Lý Tung, nhất định phải xuất ra 560 vạn tôn phẩm tiên nguyên thạch tới. Giang Trần ngồi tại lão hổ trên mặt ghế bắt chéo hai chân, không chút nào đem Lý Nguyên để ở trong mắt, giống Lý Nguyên dạng này nhân vật, 10 cái cộng lại đều không đủ đại hoàng cẩu đánh, song phương hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc, lấy đại hoàng cẩu thực lực bây giờ. Đủ mà đối kháng đồng dạng cấp 3 đại đế không nói chơi, bổn tọa trước hết làm thịt con chó này, sau đó lại phế bỏ ngươi cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Lý Nguyên hoàn toàn nổi giận, cấp 2 đại đế khí thế hoàn toàn phóng thích ra, hắn bay lên không trung, hai tay hư vẽ ở giữa, liền đã mở ra một cái chiến trường, đại đế cấp bậc đối chiến trường thế tất yếu bắt đầu phong tỏa, không phải vậy lời nói, hậu quả là rất nghiêm trọng, tùy tiện bạo phát đi ra chiến đấu dư ba. Đều không phải là những đệ tử bình thường kia có thể thừa nhận được. Bố khỉ, dám làm thịt cẩu gia. Đại hoàng cẩu khịt mũi coi thường, hùng tráng thân thể hóa thành một đạo quang ảnh xoát một chút liền xông đi lên. Giáo huấn một chút là được, đừng giết hắn. Giang Trần mở miệng nhắc nhở, hắn thật đúng là sợ đại hoàng cẩu vừa xung động đem lão gia hỏa này cho giết, vậy liền thật phiền phức. Bất kể nói thế nào, người ta đều là nhất tôn cấp 2 đại đế, là tiên đình trưởng lão. Nghe Giang Trần lời nói, Lý Nguyên trực tiếp có một loại muốn phun máu xúc động, cảm tình con chó này một hồi còn muốn lưu lại thủ đoạn, không phải vậy lời nói chính mình liền chết chắc, đối với Lý Nguyên tới nói, đơn giản liền là một loại nhục nhã a, xuẩn chó, chịu chết đi. Lý Nguyên lập tức phát động cùng bạo công kích, vô cùng năng lượng hội tụ thành một đạo pháp ấn, che đậy hết thảy, phong tỏa toàn bộ chiến trường, hướng về đại hoàng cẩu liền dữ dội đập tới, đây là cấp 2 đại đế toàn lực nhất kích, rất nhiều người đều biến sắc màu, nhưng mà... Ngay tại mọi người suy đoán đại hoàng cẩu muốn như thế ứng đối Lý Nguyên cái này cường đại nhất kích thời điểm, chỉ thấy đại hoàng cẩu đỉnh lấy tản ra kim quang đầu chó đối Lý Nguyên liền xông đụng tới. Tại mọi người xem ra, cái này hoàn toàn cũng là tự sát thức công kích a, đây là điên a. Phanh phanh, tại vô số đạo kinh hải dưới ánh mắt, Lý Nguyên công kích bị đại hoàng cẩu đầu chó đụng đánh đứt thành từng khúc, làm cho không người nào có thể tiếp nhận là, này đủ để xé rách thương khung công kích. Vậy mà vô pháp đối đại hoàng cẩu đầu chó tạo thành tổn thương chút nào, đại hoàng cẩu nhanh chóng cực nhanh, hoàn toàn liền còn giống như là một tia chớp, tại phá hủy Lý Nguyên những cường thế đó công kích về sau, không gì không phá đầu chó hung hăng đụng vào Lý Nguyên trên lồng ngực. A, à, một tiếng kêu thê lương thảm thiết nhất thời vang lên, rất nhiều người đều có thể nghe được cốt cách đứt gãy thanh âm, có người nhìn thấy, Lý Nguyên cuồng phún một ngụm máu tươi, cả người giống như diều đứt dây đồng dạng bị đụng bay ra ngoài. Trước ngực càng là lõm xuống dưới một mảng lớn, tất cả mọi người mắt trợn tròn, tình cảnh như vậy người nào cũng không nghĩ tới, giống như là đang nằm mơ, cho tới nay, tại mọi người tâm lý Lý Tung gia gia đều là đại nhân vật, cho nên Lý Tung tại phổ thông đệ tử bên trong ngang ngược, cho nên mới đến khi phụ Giang Trần những này mới tới, hiện tại xem ra, cái này mới tới cũng là rất khó dây vào a, gia gia ngươi lợi hại, người ta bên người một con chó đều nghịch thiên, mà lại, con chó kia đầu. Làm sao lại kiên cố như vậy, đơn giản cũng là thần khí a. Cạc cạc, không chịu nổi một kích, đại hoàng cẩu lay động lắc não, cười tốt không thoải mái, cấp 2 đại đế, tại trên tay hắn, căn bản chính là không chịu nổi một kích a. Trời ạ, con chó này làm sao lại lợi hại như thế? Có người căn bản là không có cách tiếp nhận sự thật này, nhưng chuyện hôm nay tình khẳng định là càng lớn, một cái cấp 2 đại đế bị đánh, tuyệt đối xem như đại sự. Đại hoàng cẩu một chiêu lui địch, sau đó trở lại Gian Trần bên cạnh, bị đánh bay Lý Nguyên lại bay trở về, hắn tuy nhiên bị đại hoàng cẩu đụng bay, nhưng dù sao cũng là cấp 2 đại đế tu vi, sức khôi phục vẫn là rất nhanh, mà lại thương thế không phải rất nặng, nhưng sau khi trở về Lý Nguyên, đã mất trước khi đi phách lối, thần sắc hoàn toàn biến. Ngươi đến là ai? Lý Nguyên nhìn lấy đại hoàng cẩu, ngữ khí vô cùng băng lãnh hỏi. Lý Nguyên, cái này cùng ngươi không có quan hệ, nếu như ngươi ngại người không có ném với lời nói, có thể tiếp tục xuất thủ, không phải vậy lời nói liền lấy ra 560 vạn tôn phẩm tiên nguyên thạch, đem đám phế vật này mang đi, về sau đừng tới tìm ta Gian Trần phiền phức, không phải vậy lời nói, lần tiếp theo cũng không phải là tiền chuộc sự tình đơn giản như vậy. Gian Trần không mặn không nhạt nói ra, cái này Lý Tung cũng dám chạy đến trên đầu mình thu bảo hộ phí, đơn giản cũng là động thổ trên đầu Thái Tuế, nếu là không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem, về sau như thế nào thành lập chính mình uy nghiêm. Gian Trần tiểu nhi, ngươi quá phách lối, coi là ỷ vào nhất tôn yêu đế liền có thể hoành hành sao? Đừng quên nơi này chính là tiên đình. Lý Nguyên phẫn nộ tới cực điểm, nói xong, hắn vậy mà quay người rời đi. Lý Nguyên tuy nhiên đi, nhưng tất cả mọi người biết, sự tình xa xa còn chưa kết thúc, lấy Lý Nguyên thân phận và địa vị, thế tất là muốn tranh một hơi, nếu như hôm nay mình tại một cái mới tới đệ tử trong tay mất mặt, vậy sau này tại tiên đình cũng liền không ngẩng đầu được lên, lại qua chuyển người sao? Gian Trần khóe miệng tràn ra một tia cười nhạt, không chút phật lòng, cái này Lý Nguyên qua chuyển người vừa vặn nghênh hợp Gian Trần tâm tư, sự tình náo càng lớn càng tốt, đối với mình cũng càng là có lợi, hắn hiện tại chính là muốn nổi danh, sau đó mới tốt làm việc. Gian Trần đại thiên cơ thuật đã tu luyện tới lô hỏa thuần thanh cấp độ, hắn đã sớm cảm nhận được, âm thầm có một vị cao thủ mạnh mẽ một mực đang chú ý nơi này, hoặc là nói một mực đang chú ý chính mình, cho nên Gian Trần có thể không kiên nể gì cả náo xuống dưới, chờ đợi này vị cao thủ xuất hiện. Gian Trần bây giờ nghĩ pháp rất đơn giản, Nam Cung Vấn Thiên tại tiên đình thế đơn lực bạc, vậy mình liền muốn trợ giúp hắn lôi kéo thế lực, từ nội bộ tan rã tinh đế. Không bao lâu, Lý Nguyên qua mà quay lại, lần này, theo ở bên cạnh hắn, còn có một cái khác lão giả này khí thế càng thêm tràn đầy, chính là nhưng đã là nhất tôn cường đại cấp 3 đại đế, mà lại là cấp 3 đại đế đỉnh phong nhân vật, dạng này tồn tại, coi như tại tiên đình, địa vị cũng là siêu nhiên tồn tại. Trời ạ, là Viên Thành trưởng lão, hắn nhưng là báo đường người, đúng, Lý Nguyên trưởng lão từ trước đến nay Viên Thành trưởng lão giao hảo, phía sau tương đương với có báo đường đang ủng hộ, Gian Trần một cái mới tới, đắc tội báo đường lời nói. Đó cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Tiên đình có ba cái đặc thù đường khẩu, phân biệt Long đường, Hổ đường cùng Báo đường, cái này ba cái đường khẩu người, đều là không dễ chọc. Đúng vậy a, Viên Thành trưởng lão chính là Báo đường nhân vật, lấy hắn thân phận và địa vị còn có tư lịch, có thể trực tiếp xuất thủ xử quyết Gian Trần cùng con chó kia. Gian Trần đem những này nói chuyện nghe vào nhị trung, trong lòng tự có so đo, xem ra Hàng Phong cũng không có đem tất cả mọi thứ đều cho mình nói rõ ràng. Tiên đình vẫn tồn tại ba cái lợi hại đường khẩu. Đương nhiên, Gian Trần biết Hàng Phong không có đem những này nói với chính mình nguyên nhân, Hàng Phong là cảm thấy, chính mình dù sao cũng là mới tới, rất nhiều thứ chậm rãi liền biết, nhưng Hàng Phong đại khái nằm mơ cũng không nghĩ tới, Gian Trần mới đi đến tiên đình ngày đầu tiên, liền náo ra chuyện lớn như vậy tình, liền báo đường người đều kinh động, cũng chính là Hàng Phong sau khi trở về liền bế quan tu luyện qua, nếu là hắn lúc này đứng ở chỗ này lời nói. Chỉ sợ căn bản là không có cách khống chế tâm tình mình, to gan lớn mật, tùy ý làm bậy, dạng này đệ tử, có thể trực tiếp phế bỏ. Viên Thành nhìn một chút Gian Trần, chỉ nói câu nào, sau đó vậy mà quả quyết xuất thủ, hắn một cái đại thủ trực tiếp đem Gian Trần cùng đại hoàng cẩu đồng thời bao phủ, mang theo nồng đậm sát cơ, đây mới thực sự là bá đạo, lên căn bản không nói câu nào, trực tiếp cũng là sát thủ, loại tình huống này để Gian Trần tâm lý vô cùng phẫn nộ. Bất quá hắn cũng không nói nhiều cái gì, cái thế giới này vốn chính là mạnh được yếu thua, muốn trách chỉ có thể trách chính mình nhỏ yếu, trống, đại hoàng cẩu cùng hống một tiếng, lấy hắn chiến lực, cho dù là đối mặt nhất tôn cường đại cấp 3 đại đế, vẫn như cũ có thể trực tiếp xuất thủ đối kháng, Viên Thành muốn trực tiếp giết bọn hắn, nhất định là không thể nào, hừ, bất quá ngay tại đại hoàng cẩu chuẩn bị muốn xuất thủ thời điểm, hừ lạnh một tiếng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, soạt. Lúc đầu cường thế giống như thủy triều năng lượng công kích, tại cái này hừ lạnh một tiếng phía dưới, vậy mà soạt một tiếng toàn bộ vỡ vụn, bị trực tiếp phá hủy đi. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, nhao nhao suy đoán này âm thầm ra tay người, đến tột cùng cường đại đến loại trình độ nào. Phải biết, Viên Thành nói thế nào đều là cấp 3 đại đế, mà lại là đỉnh phong tồn tại, tấn cấp dựa vào hừ lạnh một tiếng liền hủy diệt đi một cái cấp 3 đại đế kiếp trước công kích, dạng này thực lực, là tất cả mọi người vô pháp tưởng tượng. Chỉ gặp được khoảng không một đường kim sắc quang mang xuất hiện, sau đó kim quang kia biến thành một cái chừng 40 tuổi trung niên nhân. Nhìn người kia, một thân kim sắc trường bào, hai bên ống tay áo phía trên thêu lên hai đầu xoay quanh long, hắn tóc đen múa may theo gió, một trương uy vũ mặt chữ quốc, mặt như đao tước, tùy tiện một ánh mắt, đều có thể để cho người ta sinh ra tim đập nhanh cảm giác. Cấp 5 đại đế, không sai, người đến lại là nhất tôn cường đại cấp 5 đại đế, dạng này tu vi, liền xem như phóng nhãn toàn bộ tiên đình, cũng đều là số 1 số 2 tồn tại, có thể tưởng tượng, lão giả thân phận và địa vị. Vậy cũng là vô pháp tưởng tượng, Giang Trần vội vàng từ lão hổ ghế dựa đứng lên, cái này cũng là hắn một mực chờ đợi bí mật quan sát người một nhà. Vô số đạo ánh mắt rơi vào trung niên nhân kia trên thân, khi thấy rõ hắn dung mạo về sau, không ít người suýt nữa không có kinh hô lên, bởi vì bọn hắn đã nhìn ra người đến tột cùng là người phương nào. Long Đường đường chủ Phong Cảnh Dương, trời ạ, liền hắn cái này tôn đại nhân vật đều xuất hiện, cái gì? Hắn cũng là Phong Cảnh Dương. Ta đến tiên đình lâu như vậy, chưa từng thấy qua cái này truyền thuyết bên trong người vật, nghe nói tiên đình tồn tại đặc thù ba cái đường khẩu bên trong, Long Đường nhất là mạnh mẽ, người không nhiều, nhưng một cái sau một cái lợi hại, riêng là cái đường chủ này, cấp 5 đại đế tu vi, tại tiên đình địa vị thế nhưng là gần với đế chủ tinh đế tồn tại a, liền Long Đường đường chủ đều hấp dẫn tới, thật sự là không thể tin được a, hắn có thể là vì Giang Trần mà đến, ta đã sớm nghe nói Long Đường đường chủ yêu quý nhất nhân tài. Long Đường chiêu thu đệ tử điều kiện không bình thường hà khắc, không có quy tắc cùng tiêu chuẩn, chỉ có một cái điều kiện, cái kia chính là có thể bị Phong Cảnh Dương thấy vừa mắt, đáng tiếc toàn bộ tiên đình có thể bị Phong Cảnh Dương thấy vừa mắt lại có mấy cái, cho nên Long Đường người so sánh với Hổ Đường cùng Báo Đường tương đối ít, nhưng đều là nghịch thiên tồn tại, không sai, hắn nhất định là vì Giang Trần mà đến, nương, cái này Giang Trần thật đúng là vận khí tốt, vừa tới ngày đầu tiên liền gây nên Long Đường đường chủ chú ý. Nếu là bởi vậy tiến vào Long Đường lời nói, trực tiếp liền nhất phi trùng thiên, để cho người ta hâm mộ a. Vô số người đều tại thổn thức, Phong Cảnh Dương xuất hiện, trực tiếp gây nên một trận cự đại sao động, mà lại rõ ràng, Phong Cảnh Dương chính là vì Giang Trần mà đến, gặp qua Phong Đường chủ, Viên Thành cùng Lý Nguyên không dám thất lễ, đối Phong Cảnh Dương thi lễ, mặc dù Long Đường cùng Báo Đường ngày bình thường quan hệ cũng không hề tốt đẹp gì, nhưng đối mặt Phong Cảnh Dương đại nhân vật như vậy, Viên Thành vẫn là không dám chậm trễ chút nào, dù sao thực lực sai biệt ở nơi đó bày biện đây. Hai cái lão gia hỏa, chạy đi ăn hiếp một cái mới tới đệ tử, các ngươi mặt mo đâu? Phong Cảnh Dương nói chuyện không bình thường không khách khí, mặc dù Viên Thành là Báo Đường người, cũng là một chút mặt mũi cũng không cho. Đáng tin, Giang Trần tâm lý lập tức cười, cái này Phong Cảnh Dương quá phù hợp hắn khẩu vị, cường thế bá đạo, thực lực còn mạnh hơn, nhân vật như vậy nếu là có thể lôi kéo đến thiên đế bên này lời nói. Vậy đơn giản là không thể tốt hơn, mà lại Giang Trần có thể nhìn ra được, cái này ba cái đặc thù đường khẩu ở giữa, quan hệ tự hồ cũng không thế nào tốt, đã giữa lẫn nhau có mâu thuẫn cùng tranh đấu, vậy liền không thể tốt hơn, nếu là tiên đình bị tinh đế thống trị bền chắc như thép, này Giang Trần ngược lại cảm thấy không có chỗ xuống tay. Phong Đường chủ, cái này Giang Trần mới tới ngày đầu tiên, liền hành hung đệ tử của hắn cùng trưởng lão, ngươi có thể tự mình nhìn nhìn, hiện trên mặt đất còn nằm nhiều người như vậy đâu. Cùng vọng như vậy hạ người, nếu là không tiến hành trừng phạt lời nói, chúng ta tiên đình uy nghiêm ở đâu? Lý Nguyên lòng đầy căm phẫn nói ra, tiên đình uy nghiêm, ngươi còn đại biểu không? Phong Cảnh Dương lạnh lùng nhìn Lý Nguyên liếc một chút, sau đó nhìn về phía Giang Trần, tựa hồ muốn để Giang Trần mở miệng giải thích. Giang Trần gặp qua đường chủ, đệ tử hành hung những người này là sự thật, nhưng đệ tử cũng chỉ là phòng vệ chính đáng thôi, nói đến, đệ tử mới là người bị hại, là lớn nhất oan uổng. Giang Trần chững chạc đàng hoàng nói ra, nghe được người bị hại cùng oan uổng mấy chữ, rất nhiều người đều sắp phun máu, riêng là nằm trên mặt đất Lý Tung bọn người, trực tiếp cầm quyền đầu đánh mặt đất a, không biết xấu hổ a, quá không biết xấu hổ. Nói một chút, ngươi như thế nào oan uổng? Phong Cảnh Dương mở miệng nói ra, tự hồ đối với cái này mới tới đệ tử cảm thấy hứng thú vô cùng, đương nhiên, nếu như không có hứng thú lời nói, hắn Đường Đường Long Đường đường chủ, sao lại không có việc gì chạy nơi này lắc lư? Giang Trần giả vờ giả vịt sửa sang một chút quần áo, tâm lý đã có tuyệt đối nắm chắc, Phong Cảnh Dương rõ ràng âm thầm đã chú ý chuyện này đầu đuôi, hiện tại còn muốn chính mình nói, này chính là muốn cho chính mình một cái lý do, là muốn bảo đảm chính mình, Giang Trần hạng gì thông minh, tự nhiên không thể để Phong Cảnh Dương thất vọng, Tiên Đình làm phong trì tiên vực chí cao vô thượng tồn tại, khẳng định là có chính mình quy tắc, đã Lý Nguyên trưởng lão nói ta cuồng vọng đánh người, như vậy ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút. Tiên giới có này một đầu quy tắc quy định mới tới đệ tử nhất định phải muốn giao bảo hộ phí. Giang Trần đối Lý Nguyên lớn tiếng nói, ngạch, Lý Nguyên ngạc nhiên, muốn phản bác lại cũng không thể nào hạ miệng, bởi vì tiên đình thật không có quy tắc này. Lý Tung bọn người, gặp chúng ta mấy cái là mới tới, liền chạy đi ăn hiếp chúng ta, tuyên bố muốn chúng ta mỗi người giao ra 20 vạn tôn phẩm tiên nguyên thạch làm vì bảo vệ phí, không phải vậy lời nói liền cho chúng ta đẹp mắt, ta a đều là thật sự người. Loại này vô lý sự tình khẳng định là sẽ không lý, sau đó Lý Tung bọn họ liền chạy tới tìm chúng ta phiền phức, còn muốn xuất thủ giáo huấn chúng ta, đây mới là phách lối cuồng vọng đi, đệ tử cũng không thể mặc người chém giết không phản kháng, cho nên đệ tử mới ra tay đánh bọn hắn, nhắc tới lời nói, cũng chỉ có thể trách thực lực bọn hắn không tốt, ta muốn hỏi hỏi, ta làm như vậy, có cái gì làm? Nếu đổi lại là hai vị trưởng lão, các ngươi hội làm thế nào? Có người đánh tới các ngươi trước cửa, các ngươi chẳng lẽ còn đem mặt đưa tới cho bọn hắn đánh sao? Giang Trần thanh âm cởi mở, không kiêu ngạo không tự ti, nói ra lời nói càng là có lý có cứ, để cho người ta không thể nào phản bác. Nghe Giang Trần lời nói, Viên Thành sắc mặt đột nhiên thêm biến vô cùng khó nhìn lên, hắn ánh mắt xéo qua Trừng Lý Nguyên liếc một chút, cái này Lý Nguyên qua chuyển chính mình thời điểm, chỉ nói là có nhất tôn cường đại yêu đế cần hắn xuất thủ, nhưng không có cho hắn nói rõ sự tình chân tướng. Hiện tại Phong Cảnh Dương nhúng tay, mà lại đạo lý còn tại người khác nơi đó, đây không phải để hắn Viên Thành mất mặt sao? Lý Nguyên, ngươi còn có lời gì nói? Phong Cảnh Dương nói ra, tâm lý lại là đối Giang Trần đại thêm tán thưởng, vừa mới Giang Trần biểu hiện hắn âm thầm đều nhìn nhất thanh nhị sở, hữu dũng hữu mưu, mà lại thiên tư bất phàm, có thể dùng nghịch thiên để hình dung, đơn giản để Phong Cảnh Dương rất ưa thích, chuyện này sai tại Lý Tung, đã như vậy, này cứ như vậy quên đi. Lý Nguyên nói ra, câu nói này cơ hồ là cắn răng nói ra, mặc cho ai đều có thể nghe ra trong lòng của hắn phiền muộn, nhưng Lý Nguyên cũng không phải người ngu, Phong Cảnh Dương xuất hiện rất rõ ràng là vì trợ giúp Giang Trần mà đến, nếu như hắn tiếp tục không buông tha lời nói, cái kia chính là không nể mặt Phong Cảnh Dương, mọi người đều biết, cái này Long Đường Đường chủ tính khí thế nhưng là nổi danh không tốt, nếu là thật chọc hắn tức giận, một bàn tay chụp chết chính mình, đó cũng là chết vô ích. Tinh đế cũng sẽ không vì hắn xử phạt Phong Cảnh Dương, thậm chí ngay cả một câu trách cứ lời nói cũng sẽ không nói. Giang Trần, ngươi cảm thấy thế nào? Phong Cảnh Dương nhìn về phía Giang Trần, Lý Nguyên trưởng lão cảm thấy dạng này tính đến, nhưng đệ tử còn không thể cứ như vậy tính toán. Dựa theo trước đó thuyết pháp, Lý Nguyên trưởng lão muốn xuất ra 560 vạn tôn phẩm tiên nguyên thạch mới được, Lý Tung bọn họ là để bảo vệ phí danh nghĩa tới tìm chúng ta phiền phức, hiện tại để Lý trưởng lão cầm tiền chuộc cũng không quá đáng đi. Phải biết, bởi vì lần này thu lấy bảo hộ phí sự kiện, ta những này mới tới các sư đệ, đều dọa sợ, trước khi đến, bọn họ đối tiên đình đều là vô cùng ước mơ, lấy mình có thể thành làm một cái tiên đình đệ tử mà cảm giác được vô cùng kiêu ngạo, không nghĩ tới ngày đầu tiên liền gặp thật lớn như thế đã kích, tâm lý thượng đã kích là rất khó để bù đắp, hội để bọn hắn cảm thấy mình tại tiên đình không có chút nào tồn tại cảm giác, còn không bằng không đến, Lý trưởng lão xuất ra những này tiền chuộc. Chính dễ dàng đền bù các vị sư đệ tâm linh bị thương, Giang Trần mỗi chữ mỗi câu, nói gọi là một cái nghĩa chính ngôn từ, gọi là một cái chắc hẳn phải vậy, bất quá nghe xong Giang Trần lời nói, rất nhiều người đều có một loại muốn hoàn toàn choáng nặng cảm giác, cái này thật sự là quá không biết xấu hổ, đơn giản cũng là thượng cục thượng tuyến A, đều đến lúc này, vẫn không quên xảo trá một bút, liền liền Lục Nhất Sơn bọn họ đều thẳng nhếch miệng, đối bọn hắn tới nói, chuyện này có thể dàn xếp ổn thỏa liền đã rất không tệ, nơi nào còn dám nghĩ đến muốn Lý Nguyên tiên nguyên thạch, chỉ sợ cũng về sau Giang Trần mới có dạng này đảm lượng. Giang Trần, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Lý Nguyên giận dữ. Lý Nguyên, bổn tọa cảm thấy, Giang Trần nói ngược lại là rất lợi hại có đạo lý a, các ngươi trước thu hắn bảo hộ phí, hiện tại lấy tiền đem người mang đi, cũng rất lợi hại công bình. Phong Cảnh Dương mở miệng nói ra, không thèm để ý chút nào Lý Nguyên hiện ở trong lòng cảm thụ. Người chung quanh bắt đầu dùng thương hại ánh mắt nhìn về phía Lý Nguyên, cam chịu số phận đi, ai bảo hắn gặp được Phong Cảnh Dương đâu, tại tiên đình Long Đường thế nhưng là nổi danh bá đạo, hiện tại ngu ngốc đều có thể nhìn ra, Phong Cảnh Dương nhất định là muốn đem Giang Trần đưa vào Long Đường đến, lấy Phong Cảnh Dương bao che cho con tính cách, Giang Trần làm cái gì hắn đều sẽ cảm giác đến hợp tình hợp lý. Lý Nguyên một trương mặt khổ qua, đừng đề cập tâm lý nhiều biệt khuất, cốt xấu hắn cũng là một cái cấp 2 đại đế, tại tiên đình bên trong cũng coi là có phần có danh vọng, hôm nay xem như thể diện mất hết, làm sao? Ngươi đối với bản tọa lời nói có dị nghị không? Phong Cảnh Dương ngữ khí trầm xuống, không dám không dám. Lý Nguyên hoảng sợ toàn thân đánh một cái giật mình, Phong Cảnh Dương thế nhưng là hắn đắc tội không nổi tồn tại, nếu là ngỗ nghịch Phong Cảnh Dương, coi như mình hôm nay không có việc gì, về sau tại tiên đình thời gian cũng không dễ chịu, Long Đường người khác cũng sẽ không bỏ qua hắn. Sau đó, Lý Nguyên một mặt bất đắc dĩ, lấy ra một cái càn khôn giới, trực tiếp ném cho Giang Trần một cái tiếp nhận, thần niệm tùy tiện bắn phá một chút. Phát hiện càn khôn giới bên trong đúng lúc là 560 vạn tôn phẩm tiên nguyên thạch, không nhiều không ít, đây là Lý trưởng lão cho các huynh đệ tinh thần đền bù tổn thất, các ngươi cầm lấy đi phân đi. Giang Trần tiện tay quăng ra, Giang Trần càn khôn giới ném cho Lục Nhất Sơn, hắn hiện tại thế nhưng là thổ hào, cái này hơn 500 vạn tiên nguyên thạch trong mắt hắn cũng là chín trâu mất sợi lông, hắn sở dĩ nhất định phải những này tiên nguyên thạch, chỉ là bởi vì muốn đem chính mình cường thế một mặt biểu hiện ra ngoài, không phải vậy lời nói. Làm sao có thể với hấp dẫn Phong Cảnh Dương chú ý đây? Giang Trần rõ ràng, giống Phong Cảnh Dương nhân vật như vậy, nhãn quan không bình thường hà khắc, nếu như vẻn vẹn có cường đại thiên phú, cũng sẽ không bị coi trọng, trừ thiên phú bên ngoài, còn có đảm lược, một cái hữu dũng hữu mưu lại thêm thiên phú nghịch thiên người, mới có thể trở thành chánh thức đại nhân vật, những yếu tố này, tại Giang Trần trên thân đều biểu hiện ra ngoài, cho nên Phong Cảnh Dương mới có thể liều lĩnh xuất hiện. Muốn đem Giang Trần dạng này nhân vật thiên tài, thu nạp đến Long Đường qua, được, Lý trưởng lão, người ngươi mang đi đi, thuận tiện về sau chỉ bảo thêm tôn tử của ngươi, để hắn về sau làm việc dựa vào điểm phổ, không có việc gì đừng tới tìm phiền phức, Giang Trần mở miệng nói ra, Lý Nguyên vung tay lên, một cổ năng lượng khí lãng bao phủ ra, đem Lý Tung bọn người trực tiếp cho cuốn đi, Lý Tung đứng tại Lý Nguyên bên cạnh, lại khóc lên, gia gia, Giang Trần cướp đi ta Long Dương đan, im miệng. Phế vật, trở về hảo hảo diện bích hối lỗi, Lý Nguyên hung hăng trừng liếc một chút Lý Tung, giận không tranh, hôm nay đã để hắn mất hết mặt mũi, hiện tại Phong Cảnh Dương đều đến, hắn cái gì đều làm không, Phong Đường chủ, chúng ta cáo từ, Viên Thành đối Phong Cảnh Dương lần nữa ôm một cái quyền, chuẩn bị quay người rời đi, hắn hiện tại không muốn nhất đợi ở chỗ này, hôm nay bởi vì Lý Nguyên ông cháu sự tình ngay cả mình mặt mũi đều cho ném, chậm đã, chờ ta tuyên bố một việc lại đi. Phong Cảnh Dương mở miệng nói ra, sau đó nhìn về phía Giang Trần, trên mặt hiện ra một tia khó được nụ cười, Giang Trần, ngươi có bằng lòng hay không ta Long Đường, trở thành ta Long Đường đệ tử, soạt, lời này vừa nói ra, mặc dù mọi người sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là không nhịn được thổn thức đứng lên, tiến vào Long Đường, này là bực nào vinh diệu, đó là tiên đình vô số đệ tử tha thiết ước mơ sự tình a, lợi hại a, cái này Giang Trần thật sự là dẫm nhầm cứt chó. Mới đến ngày đầu tiên liền có thể tiến vào Long Đường, ta nghe nói Long Đường trưởng lão cùng đệ tử chung vào một chỗ cũng chưa tới 30 người, nhưng mỗi một cái đều là vênh váo trùng thiên tồn tại, mà lại cái này cái đường khẩu không bình thường đoàn kết, cho nên tại tiên đình không người nào dám lấn phụ bọn họ, chỉ có bọn họ khi dễ người khác phần, này làm sao có thể để vận cứt chó đâu. Giang Trần bản sự các ngươi không phải là không có nhìn thấy, tiên tôn trung kỳ tu vi, nhất quyền liền đem bán đế đánh bay, dạng này thực lực. Ngươi có sao? Đúng đấy, Giang Trần dạng này yêu nghiệt, tiến vào Long Đường cũng bình thường, không phải vậy ngươi cho rằng Long Đường đường chủ sẽ đích thân hiện thân sao? Thật là khiến người ta hâm mộ, nhập Long Đường, về sau địa vị liền không giống nhau, xem ra chúng ta phải nghĩ biện pháp tới kết giao, nếu là có thể cùng Long Đường đệ tử giao hảo, đó thật là một kiện rất không tệ sự tình. Không có người không hâm mộ, cho tới nay, có thể tiến vào Long Đường tu luyện, đều là mỗi người tha thiết ước mơ sự tình. Long Đường, làm ba đại đường khẩu đứng đầu, bản thân liền là địa vị cùng thân phận biểu tượng. Lý Tung ông cháu nghe được tin tức này lại là một mặt âm trầm, nếu như Giang Trần thật người Long Đường, vậy liền biểu thị, bọn họ hoàn toàn mất đi tìm Giang Trần cơ hội báo thù, hôm nay cái này miệng oán khí, cũng chỉ có thể với chính mình nuốt xuống. Đệ tử nguyện ý, Giang Trần đối Phong Cảnh Dương ôm một cái quyền, cao giọng nói ra, lúc này chính mình muốn nói không nguyện ý lời nói. Chẳng phải là lập tức liền đem Phong Cảnh Dương đại nhân vật như vậy cho đắc tội, mà lại, Long Đường chính là Giang Trần muốn kết quả, nếu là có thể đem tiên đình thứ nhất đường khẩu cho lôi kéo đến thiên đế bên này, vậy đơn giản là quá rất qua. Tốt, ngươi thu thập một chút, ngày mai trực tiếp qua Long Đường đưa tin. Phong Cảnh Dương gật gật đầu, sau đó thân thể nhoáng một cái liền biến mất không thấy gì nữa. Hừ. Ngươi làm việc tốt. Viên Thành đối Lý Nguyên lạnh hừ một tiếng, sau đó vung tay áo một cái trực tiếp đi. Báo Đường cùng Long Đường giữa lẫn nhau quan hệ vốn là không tốt, từ khi ba cái đường khẩu thành lập thời điểm bắt đầu, ba cái đường khẩu giữa lẫn nhau vẫn minh tranh ám đấu, hôm nay càng là bởi vì Lý Nguyên ông cháu, chẳng những để cho mình mất mặt mặt, còn để Long Đường lại thêm một cái nghịch thiên nhân vật thiên tài. Lý Nguyên một mặt trầm xuống, mang theo Lý Tung cũng rời đi, có thể khẳng định là, đối với ông cháu gần đều muốn yên tĩnh xuống dưới, Lý Tung cho tới nay tại phổ thông đệ tử bên trong đều là ngang ngược. Hôm nay bị Giang Trần cho hung hăng giáo huấn, về sau muốn phách lối cũng khó khăn. Tiên đình một kiện đại sự xem như kết thúc, toàn bộ quá trình lấy Giang Trần đại hoạch toàn thắng mà kết thúc. Mà lại tại mọi người xem ra, nếu là không có Lý Tung trước tới quấy rối lời nói, Giang Trần còn không có cơ hội tiến vào Long Đường đâu, tối thiểu cũng sẽ không như thế nhanh. Từ một cái góc độ khác tới nói, Lý Tung xem như thành toàn Giang Trần. Giang sư huynh, tại hạ Vương Vân, về sau còn mời Giang sư huynh chiếu cố nhiều hơn a. Tại hạ Lương Miễu, cũng tới cho Giang sư huynh tìm cách thân mật. Từng cái đệ tử đi vào Giang Trần ngọn núi bên trên, bắt đầu cho Giang Trần lôi kéo làm quen. Giang Trần từng cái chào hỏi, biểu hiện rất là khiêm tốn, hoàn toàn không có trước đó cuồng vọng bá đạo. Trong ngôn ngữ cho người ta một loại rất lợi hại cảm giác thoải mái cảm giác, mà lại tuy nhiên tiến vào Long Đường, nhưng vẫn không có biểu hiện ra cái gì giá đỡ. Loại tình huống này chính là Giang Trần thích nghe ngóng, thành lập chính mình uy nghiêm. Từ trên căn bản một chút xíu thành lập thực lực mình, thậm chí là từ trên căn bản một chút xíu tan rã tinh đế thế lực, trợ giúp thiên địa trở về. Bước đầu tiên này, chính mình xem như đi rất lợi hại chính xác. Hôm sau, Giang Trần từ biệt Lục Nhất Sơn bọn người, mang theo đại hoàng cẩu hướng về Long Đường mà đi. Giang sư huynh, ngươi đi, chúng ta làm sao bây giờ? Ngụy Vân vẽ mặt cầu xin, bọn họ mới quen biết một ngày, nhưng kinh lịch hôm qua sự tình. Mọi người từ trên tâm lý đã bắt đầu đối Giang Trần sinh ra một tia ỷ lại, yên tâm đi, núi này đầu vẫn như cũ là ta Giang Trần, các ngươi một mực ở chỗ này hảo hảo tu luyện, tuyệt đối sẽ không có người dám khi dễ các ngươi, nếu là thật có, các ngươi liền đến Long Đường tìm ta. Giang Trần vỗ vỗ Ngụy Vân bả vai, sau đó mang theo đại hoàng cẩu quay người rời đi. Nhìn qua Giang Trần đi xa bóng lưng, Lục Nhất Sơn mấy người cũng là thổn thức không thôi, nhân sinh chính là như vậy, có người nhất định không tầm thường, thật giống như Giang Trần, vẻn vẹn đi vào tiên đình một ngày, liền trực tiếp tiến vào Long Đường, trở thành vô số người hâm mộ và ghen ghét tồn tại. Bọn họ đồng dạng hâm mộ, nhưng bọn hắn không ghen ghét, bởi vì bọn hắn tâm lý đều rất rõ ràng, Giang Trần có thể tiến vào Long Đường, dựa vào không phải vận khí, mà chính là thực lực. Từ khi kiến thức Giang Trần xuất thủ, bọn họ liền biết mình cùng Giang Trần nhất định không phải một cái thế giới trên người, cũng không phải một cái cấp bậc. Nhưng có thể kết bạn đến Giang Trần nhân vật như vậy, đối với bọn hắn tới nói, cũng tuyệt đối là một chuyện may mắn. Long Đường làm tiên đình thứ nhất đường khẩu, vị trí tự nhiên phi thường tốt tìm. Tiên đình đông bắc phương hướng một tòa tú lệ sơn phong, chính là Long Đường vị trí chỗ ở, nơi này cùng Giang Trần trước đó ở lại sơn phong không sai biệt lắm. Đối với tiên trong đình tới nói, đã coi như là thiên viễn địa đái, nhưng vị trí xa xôi cũng không thể với đại biểu Long Đường địa vị, tại tiên đình. Long Đường vẫn luôn có được không có thế rung chuyển địa vị, siêu việt hết thảy tồn tại. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đi vào ngọn núi này bên ngoài, đã thấy toàn bộ trên ngọn núi vô cùng yên tĩnh, liền một người thủ vệ đều không có. Bất quá Giang Trần cũng không kỳ quái, đường đường Long Đường, còn cần gì thủ vệ, toàn bộ tiên đình chỉ sợ đều không có cái nào đuôi mù dám chạy đến nơi đây quấy rối, bởi vì đó cùng muốn chết cơ hồ là không hề khác gì nhau. An tĩnh như vậy, liền cái nghi thức hoan nghênh đều không có. Quá không đem chúng ta coi ra gì đi. Đại hoàng cẩu trong miệng lầm bầm, hiển nhiên đối loại tình huống này rất là bất mãn. Nếu là trước kia, hắn Long Dương yêu đế những nơi đi qua, tất nhiên là vạn nhân triều bái. Được, nơi này chính là Long Đường, chính chúng ta đi vào đi. Giang Trần vỗ vỗ đại hoàng cẩu đầu chó, sau đó nhanh chân hướng về ngọn núi bên trên đi đến. Mảnh này sơn phong phi thường bao la, tối thiểu là Giang Trần bọn họ ở lại gấp 4-5 lần. Phía trên thiên địa tiên khí cũng là nồng đậm tới cực điểm, không bình thường thích hợp tu luyện, Giang Trần có thể phát giác được, cả ngọn núi chung quanh đều bị cao thủ bố trí xuống cấm chế cường đại, những cấm chế này, có thể đem tiên khí đều thu nạp đến cùng một chỗ, ngưng tụ, cho nên mới có thể dùng phía trên ngọn núi này tiên khí mức độ đậm đặc, siêu ra phía ngoài rất nhiều. Giang Trần đi vào một mảnh quảng trường khổng lồ phía trên, hết nhìn đông tới nhìn tây, liền cái quỷ ảnh tử đều không có phát hiện, chẳng lẽ lại Long Đường người đều đi ra ngoài chơi qua sao? Giang Trần nhún nhún vai, cũng là một mặt phiền muộn, có phần có một loại không bình thường không được coi trọng cảm giác, chính mình dù sao cũng là Phong Cảnh Dương tự mình tuyển nhận tới, coi như địa vị không cao, nhưng cũng không thế bị lãnh lạc như vậy đi, đây cũng quá mất mặt. Ầm ầm, ngay vào lúc này, trong hư không đột nhiên bộc phát ra một trận mãnh liệt quanh minh thanh âm, chợt, kình phong gào thét, một trương cự đại bàn tay lớn màu vàng ống từ trên trời giáng xuống, đem trọn cái quảng trường cũng bay bao trùm ở, đem Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đều cho bao phủ ở chính giữa. Bố khỉ, Đại Hoàng Cẩu nhất thời tức hỗn hển, cái này Long Đường nghênh đón phương thức thật đúng là đặc thù, lúc này liền muốn bạo phát, Đại Hoàng không nên ra tay. Giang Trần vội vàng mở miệng ngăn cản, chính hắn trong nháy mắt biến thành long biến trạng thái, chân long đại thủ ấn như thiểm điện oanh kích mà ra, hắn biết, đây cũng là có người cố ý thăm dò thực lực mình, người xuất thủ rõ ràng là có lưu chỗ trống, mà lại Giang Trần không có từ đối phương thế công bên trong cảm nhận được mảy may sát khí, hoặc là nói, cũng không có ác ý. Giang Trần hôm qua chuyên môn hỏi thăm một chút có quan hệ Long Đường hết thảy, biết Long Đường nội đệ tử, mỗi một cái đều là nghịch thiên tồn tại, thực lực cường đại, ngạo khí trùng thiên, bây giờ chính mình một cái mới tới tiên tôn, liền bị Phong Cảnh Dương trực tiếp tuyển nhận tiến đến, phía dưới người tự nhiên muốn nhìn một chút chính mình đến tột cùng có bản lãnh gì, đáng giá để Phong Cảnh Dương đều tự mình ra mặt. Ầm ầm, mang theo nồng đậm hỏa diễm chân long đại thủ ấn cùng cái kia kim sắc to lớn bàn tay đụng vào nhau đến cùng một chỗ, phát ra đinh tai nhức óc quanh minh thanh âm, cả trống trơn ở giữa lập tức liền bị hoàn toàn đập nát, hai cái công kích đồng thời vỡ ra, xé bỏ hết thảy, mặt đất đều xuất hiện từng vết nứt, bất quá tiếp nhận cường đại như thế nhất kích, Giang Trần đứng tại chỗ sửng sốt động cũng không động, thần tình trên mặt cũng là không có nửa điểm biến hóa, cốt giống không có cái gì phát sinh một dạng, vừa mới này cường đại công kích, rất rõ ràng cũng không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Tốt, một cái tràn ngập tán thưởng thanh âm từ trong hư không vang lên, sau đó, 10 cái thân ảnh từ trong hư vô đi tới, bọn họ mỗi một cái đều còn giống như quỷ mị, trên thân tùy tiện phát ra khí tức, đều khiến người ta run sợ. Giang Trần nhìn sang, trước mắt hết thảy xuất hiện 14 người, 4 cái nữ, 10 cái nam, toàn bộ đều là người trẻ tuổi, nhìn 25-26 tuổi thượng hạ bộ dáng. Mỗi một cái trên mặt đều hiện lên ra tuổi trẻ thiên tài đặc biệt ngạo khí, trong bọn họ, tu là thấp nhất cũng là tiên tôn đỉnh phong tu vi, mà lại tiên tôn về sau 6 cái, còn lại 8 cái, đều đã là cường đại bán đế. Nhìn thấy dạng này đội hình, Giang Trần cũng nhịn không được thổn thức đứng lên, nghĩ đến ban đầu ở Linh Lung tiên tôn chọn rễ thời điểm, tiên đình cũng đi không ít thiên tài, nếu như lúc trước xuất hiện Long Đường dạng này nhân vật thiên tài lời nói, Long Thập Tam còn thật không có cách nào ứng đối. Tối thiểu khi đó Long Thập Tam là căn bản ứng đối không. Giang sư đệ, hoan nghênh đi vào Long Đường. Một cái mỹ nhãn nữ tử áo đỏ đối Giang Trần vừa cười vừa nói, thái độ không bình thường thành khẩn, người khác cũng là hướng về phía Giang Trần mỉm cười. Tại thực lực này vi tôn trên thế giới, rất rõ ràng, vừa rồi Giang Trần biểu hiện, đã được đến trước mắt những này Long Đường các đệ tử tán thành. Giang Trần gặp qua chư vị sư huynh sư tỷ. Giang Trần đối mọi người ôm một cái quyền, biểu hiện cũng là không kiêu ngạo không tự ti, Giang sư đệ thật sự là tuổi nhỏ anh tài, mới tiên tôn trung kỳ tu vi, vậy mà có thể tới Dư Phong sư huynh nhất kích, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết chúng ta cũng sẽ không tin tưởng a. Không sai, Dư Phong sư huynh thế nhưng là cường đại bán đế cao thủ, chiến lực chân chính đủ để chém giết đồng dạng nhất cấp đại đế, Giang sư đệ lấy tiên tôn trung kỳ tu vi liền có thể tới hắn một lần công kích, hơn nữa thoạt nhìn một điểm tổn thương đều không có. Thậm chí chưa từng xuất hiện nửa điểm chấn động, dạng này thiên phú, chúng ta cũng không sánh nổi a. Khó trách sư phụ muốn đích thân ra mặt, xem ra sư phụ nhãn quan, hoàn toàn như trước đây độc ác a. Giang sư đệ, từ giờ trở đi, ngươi liền chính thức thành cho chúng ta Long Đường một viên, hoan nghênh ngươi. Mọi người không có không keo kiệt đối Giang Trần tán dương chi từ, Long Đường từ trước đến nay đoàn kết, Giang Trần hôm nay cũng coi là kiến thức đến, những người này nhìn rõ ràng không có cái gì minh tranh ám đấu tồn tại. Bọn họ đều là thiên tài, cũng rất cao ngạo, cho nên thưởng thức cường giả, Giang Trần dùng thực lực chứng minh chính mình, tự nhiên cũng liền đạt được bọn họ tán thành, có thể dung nhập vào dạng này một quần thể bên trong, Giang Trần vẫn là rất hài lòng. Hôm nay 4 canh, hết chương 1940, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.